Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đầm Tham Thủy Oa cự thiềm mới vừa xuất hiện, một ngụm to lớn thủy cầu, liền đem Thôi Hằng Chí chùy đen nghịt vọt lên trở về. Cùng lúc đó, Thủy Oan cự thiềm phun mạnh ra, thủy lam sắc đám mây độc, mênh mông đám mây độc trong nháy mắt bao phủ toàn bộ vùng núi vô danh. Rống! Kèm theo một tiếng to lớn gào thét, một con thần lằn màu vàng đất thò ra từ đám mây đen kịt, con kia trên cành phun mạnh màu vàng đất lên bầu trời. Màu vàng của đám mây trên bầu trời rộng lớn, mặc dù không sáng chói như ánh nắng mặt trời, nhưng lại vẫn đầy ấn tượng và kiên định. Ngũ hành thổ khắc thủy. Thôi Hằng Chí, mặc dù không vào địa bảng, nhưng cũng là thông linh cảnh phía sau kỳ tu sĩ. Nửa tháng trước, Lý Thủy Đạo tuyệt đối từ chối Tương Tuyết ra tay thỉnh cầu. Thậm chí, ngay cả tiền tháng nàng ấy cũng không muốn, quyết định quay lưng rời đi. Cho dù là Tương Tuyết thể hiện ra nàng khổ tu khóa thân bí thuật, thậm chí là nói rõ chi tiết ra toàn bộ kế hoạch, Lý Thủy Đạo cũng vẫn như cũ kiên định cử tuyệt. Bất đắc dĩ. Tương Tuyết cũng chỉ có thể tìm khác tiểu gia tộc cao thủ ra tay. Bây giờ phàm là tiểu gia tộc tu sĩ tụ đầu đều sẽ đối với chấp pháp đường chửi ầm lên. Trước đó, giận mà không dám nói gì, bây giờ lại có thể phun lời mắng to, có thể thấy rằng tiểu gia tộc đối với chấp pháp đã không còn lòng kính sợ. Tương Tuyết rất dễ dàng tìm thấy Hằng Chí, một người sinh ra trong một gia đình nhỏ, có bề dày truyền thống võ thuật cao cấp. Hai người ăn nhịp với nhau. Ngoại trừ mở rộng chính nghĩa bên ngoài, Thôi Hằng Chí cũng là vì lợi ích. Ma Cửu anh thân là hệ đệ tử của Ma gia, chuyên về pháp đường và địa bảng cao thủ. Trên người anh ta có hơn ngàn khối linh thạch, không kể đến pháp khí và linh đan, tất cả chỉ sợ có gần vạn linh thạch. Lại thêm một lần, Hằng Chí thử qua đạo pháp chi của Tương Tuyết phía sau, phát hiện bản thân chỉ có thể sử dụng phép lực cực kỳ yếu ớt trong vòng một ngày. Sau khi xác nhận rằng trận chiến này chắc chắn hơn 10 phần, anh ta ngay lập tức đáp ứng yêu cầu của Tương Tuyết. Phun ra một luồng màu vàng đất, khói độc thần lằn cự thú, giống như một thanh kiếm sắc bén xé toạc màn khói, cắn vào hướng của Thủy Oa cự thiềm. Hai con cự thú đấu nhau, mặc dù thần lằn có độc tính khắc khe hơn Thủy Oa cự thiềm, nhưng Thủy Oa cự thiềm lại có kích thước lớn hơn rõ rệt. Sức mạnh kinh người, Oa Oa gọi bậy ở giữa, liền đem thổ thần lằn một trận loạn đánh. Cũng may con thổ thần có da dày, thịt béo, am hiểu phòng ngự, trong lúc hai đầu cự vật đối đầu nhau, khó phân biệt được đâu cao đâu thấp. Một tiếng vang trầm, to lớn màu đen thiết chùy như là sao băng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp liền đập vào Thủy Oa cự thiềm mi tâm. Máu độc văng khắp nơi, đầu rơi máu chảy. Thổ thần lằn rít lên một tiếng, cắn một cái vào Thủy Oa cự thiềm đùi. Chương 98 nói bậy. Trắng Vũ Hạc ở trên không dương cánh, rất nhanh liền rơi vào một chỗ khác trong khe núi, đạo pháp, Thủy Nguyệt Lưu Châu. Từng khỏa dịch trong suốt hạt châu tại Lý Thủy Đạo bên cạnh đã hiện lên, sau đó những giọt nước này đã chui vào thân thể của hắn. Giọt nước tản mát ra đậm đà sinh cơ, Lý Thủy Đạo thân thể rất nhanh bị lục quang bao khỏa, bàn tay hắn cùng bụng cực lớn xé rách vết thương, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Hắn nguyên bản, hư nhược khí tức, cũng khôi phục mấy phần. Chữa khỏi trên người mình thương thế sau đó, Lý Thủy Đạo cởi bỏ trên thân, mang máu quần áo, đổi lại một kiện trắng thuần trường sam, lần nữa, cưỡi Trắng Vũ Hạc rời đi. Sau nửa canh giờ, Trắng Vân Hạc bay đến Độc Long Sơn Hải Xà Đạo Nhân Động Phủ. Lý Thủy đang nuôi nấng Vũ Hạc, con Kim Mặt Lang Quân Động Phủ Trắng. Kim Mặt Lang Quân Động Phủ Trắng. Vũ Hạc không cách nào bay ra Độc Long núi, rắn biển đạo nhân Động Phủ Trắng, Vũ Hạc lại có thể. Thay Trắng Vũ Hạc sau đó, Lý Thủy Đạo lần nữa thừa hạc mà đi, quay trở về tới Kim Mặt Lang Quân Động Phủ. Lý Thủy Đạo từ thú cột rời đi, đi ra kho củi, đi đến Linh Thảo Viên. Hiện tại Lý Thủy Đạo cần thông qua Linh Thảo Viên đi đến tiểu viện của mình, bế quan. Mặc dù đã được chữa trị bởi ngoại thương, nhưng công khí của hắn vẫn bị phá, cần phải trùng luyện lại. Cóc Ngạnh Khí Công bản chất chính là lấy cơ thể để bố trí phòng ngự trong trận pháp, trùng luyện vận khí công của cóc, đồng thời cũng là một cách bố trí phòng ngự trong trận pháp. Lý Thủy Đạo thần thái trước khi xuất phát vội vàng, đâm đầu vào liền đụng phải một cái cao lớn tu sĩ. Người này mặt như vàng nhạt, thân sắc uy nghiêm, chính là Kim Mặt Lang Quân. Kim Mặt Lang Quân đứng bình tĩnh ở nơi đó, trong ánh mắt của hắn để lộ ra vẻ nghi hoặc, hắn nhìn Lý Thủy Đạo và nói, khí tức của ngươi thế mà tăng cường một mảng lớn, nhưng lại hết sức hỗn loạn, liệu rằng việc luyện công này có gây ra rủi ro không? Cho đến nay, Lý Thủy Đạo luôn nhấn mạnh về việc sử dụng kiềm khóa khí pháp để ẩn tàng khí tức và kiểm soát tu vi. kim thiểm khóa khí pháp, cùng cốc ngạnh khí công, đã đan vào với nhau, cốc công phá công, kim thiểm khóa khí pháp, tự nhiên cũng không cách nào vận hành. Đây cũng là hai môn công pháp dung hợp sau đại giới. Thế gian hết thảy đều là có lợi có hại, không có khả năng hảo ra chiếm hết. Lý Thủy Đạo chân thật khí tức cũng theo đó lộ ra ngoài. Hắn lúc này bản thân bị trọng thương, khí tức trên diện rộng suy yếu, có thể so với hắn bình thường, giả vờ mạnh hơn. Bởi vậy Kim Mặt Lang Quân không chỉ có không có cho là hắn thụ thương, ngược lại cho là hắn khí tức cường đại không ít, bất quá, thể nội khí tức hỗn loạn, chợt cao chợt thấp, 8-9 phần 10 là luyện công luyện được nhầm lẫn. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này sau đó, Lý Thủy Đạo cười khổ một tiếng. Không dối gạt sư tôn, ta đích xác là luyện công gây ra rủi ro. Ta muốn, chương 100 tháp vàng chùa chi chiến. Lý Thủy Đạo yên lặng đọc lấy tình báo trong tay, lần này tình báo tương đương kỹ càng. So với một lần trước, chu sát ma cửu, anh kỹ lưỡng hơn. Lần trước trong tình báo không có thượng phẩm pháp khí, song ngư du long kiếm, nửa điểm tin tức. Đến mức Lý Thủy Đạo dùng thanh lân kéo cùng đối bính, bị cái này bên trên phẩm phi kiếm giết trở tay không kịp. Lúc đó hắn bị thương thật nặng, cóc ngạnh khí công phá công, tình huống nghìn cân treo sợi tóc, vạn phần nguy hiểm. Vì lý do cẩn thận, Lý Thủy Đạo liền túi trữ vật cũng không có cầm liền cưỡi hạc rời đi. Đương nhiên, không cầm túi trữ vật còn một nguyên nhân khác, dù sao vật kia phỏng tay. Lý Thủy Đạo đã sớm quyết định, nếu muốn ra tay kiếm một chén canh, chỉ lấy trong túi trữ vật linh thạch và đan dược, không lấy những vật khác. Thượng phẩm pháp khí song ngư du long kiếm, nhưng Lý Thủy Đạo dùng để làm bảo mệnh lá bài tẩy đồ vật. Muốn lấy, hơn nữa vật này mới từ ám tòa thành thị đấu giá không lâu, 8-9 phần 10 cũng bị ma cửu anh coi là át chủ bài. Nát chủ bài loại vật này không thể tự nhiên nhẹ bày ra tại người, một khi đã ra tay liền muốn nghĩ trăm phương ngàn kế để giết người và diệt khẩu. Lý Thủy Đạo thực sự quá thiếu lá bài tẩy. Xem xong trong phong thư tình báo, Lý Thủy Đạo đem thư tín giao trả lại cho Tương Tuyết. Tương Tuyết đem phong thư này bỏ vào ánh nến phía trên, ánh lửa lượn lờ. Sau khi xem tức đốt, ngũ độc môn hạ hạt Hắc Sơn địa giới. Có một Hắc Sơn quốc, Hắc Sơn nước đô thành có một tòa tháp vàng chùa. Tháp vàng của chùa, đối với những người bình thường trong xã hội, được coi là một nơi linh thiêng, ở mọi thời điểm và mọi nơi đều có những người bảo vệ cẩn thận. Hắc Sơn quốc quân phải đến tháp vàng chùa tế tự hàng năm. Chỉ khi nhậm chức Hắc Sơn quốc quân và nhận được sắc phong từ tháp vàng chùa mới được coi là thực sự hoàng quyền Phật dạy. Hoàng quyền dĩ nhiên không phải Phật dạy mà là tu tiên tông môn ngũ độc môn. Hắc Sơn ngũ độc môn là ma môn, nghe thấy danh tự này liền để Hắc Sơn bách tinh nhìn mà phát khiếp. Vì phải đảm bảo an ninh, ngũ độc môn đã xây dựng một tòa tháp vàng chùa. Từ tòa tháp vàng chùa, ngũ độc môn quản lý hoàng quyền, và từ hoàng quyền họ cai trị toàn bộ Hắc Sơn với tất cả bách tính. Bên trên tiếp tiên môn cho tới vạn dần, đây cũng là tháp vàng chùa tại Hắc Sơn nước địa vị. Tháp vàng trong chùa kiến tạo một tòa 12 tầng cao tháp vàng. Này tháp vàng chỉ là vật chất phàm, nhưng phía dưới tháp vàng có 4 cái đèn đỏ tươi sáng, chữ lớn rực rỡ không ngớt. Vĩnh trấn vạn dân. Tháp này không ngã, Hắc Sơn quốc bách tính liền vĩnh viễn không có thể xoay người. Cái này là một tòa tháp vàng, thêm vào đó 4 chữ này, chính là Hắc Sơn ngũ độc môn đưa cho hoàng thất chén vàng. Hắc Sơn quốc quân họ Đoạn. Nghe đồn Hắc Sơn ngũ độc môn lập phái mới bắt đầu có ngũ đại họ Lam, Đoạn, Đinh, Tần, Tê Giải. Ngũ đại họ riêng mỗi phần, chương 99. Gặp người chỉ nói 7 phần lời nói. Lý Thủy Đạo mỗi tháng tiền tháng là 1.000 ngọc tiễn, 8 khối linh thạch, 4 thập ngọc tiễn. Tháng trước, Lý Thủy Đạo nóng lòng bứt ra, liền không cầm ngọc tiễn, một tháng qua tu luyện toàn bộ nhờ vào công lao, một bách công huân 1.000 ngọc tiễn. Bây giờ khi Tương Tuyết đã hoàn thành nhiệm vụ đánh giết ma cửu, Lý Thủy Đạo cũng đã thành công trong việc tháo gỡ mối quan hệ. Tự nhiên ông nghĩ rằng sẽ dùng số tiền kiếm được từ tháng trước và tháng này để tu luyện thoải mái ít nhất 1.000 ngọc tiễn. Nếu không có đủ tiền, ông nhất định phải kiếm một bách công huân. Dù vậy, hắn cũng cảm giác mình pháp lực tiến bộ chậm chạp. Nếu là có thể mỗi ngày một khỏa ngọc hành đan, vậy tu luyện tốc độ chỉ sợ không chỉ gấp mấy lần. Một ngày một hạt hành khí đan, một tháng ít nhất cần 1.500 bách ngọc tiễn mua sắm đan dược. Một ngày một hạt ngọc hành đan, một tháng ít nhất cần 125 khối linh thạch. Ngọc muốn thông qua phương thức mua đan để thu được, nhưng có vẻ không thể, trừ khi nàng ấy luyện tập đan thuật để có thể tự mình đánh lên. Đi, đây là tháng này tình báo. Lý Thụy Đạo từ trong túi chữ vật lấy ra một phong thơ. Tương Tuyết tiếp nhận thư tín, Ngoạn Vị cười một cái nói. Tiểu thư ở trước mặt giao phó, nếu là ngươi lần này tình báo vẫn không có giá trị, liền để ta dừng hết đưa cho ngươi lương tháng. Nói dừng là dừng sao? Lý Thụy Đạo cau mày uống một ngụm trà. Ha ha, có vẻ như lần này cũng là nói hưu nói vượn. Tương Tuyết ngay trước Lý Thụy Đạo xé ra thư tử. Thư tín phía trên viết lưu loát ít nhất 1.000 chữ. Tương Tuyết nhìn kỹ đứng lên. Ngày 1 tháng 5, sư tôn không trở về, ta mạo hiểm tiến vào sư phụ phòng ngủ, à, không thu hoạch được gì. Ngày 2 tháng 5, sư tôn không trở về, ta mạo hiểm tiến vào sư phụ nhà vệ sinh, không thu hoạch được gì. Ngày 12 tháng 5, khi sư tôn ở nhà, ta đã tiến hành thăm dò thông tin với anh ta, thử đi thử lại, nhưng không thu được kết quả gì. Ngày 30 tháng 5, ta dùng hết đủ loại phương pháp, vẫn như cũ, không thu hoạch được gì. Đây chính là ngươi cùng tiểu thư giao phó. Tương Tuyết một mặt chế nhạo nói. Đây là mỗi ngày thường ngày của giám thị, chúng ta không có công lao, cũng có khổ lao, Lý Thụy Đạo giải thích đạo. Thế nhưng, là ngươi không dùng. Tương Tuyết lạnh giọng nói. Tương Tuyết nhìn xem Lý Thụy Đạo tiếng nói nhất chuyện nói, bất quá không tiểu thư vẫn như cũ, cho rằng ngươi là một nhân tài, hắn yêu cầu ngươi theo ta cùng đi giết. Nói đến đây, Tương Tuyết dùng ngón tay dính lấy nước trà viết, đinh, tần, tê giải. Ta bản lĩnh thấp, không có bản lãnh này. Lý Thụy Đạo lắc đầu quả quyết cự tuyệt. Ta cũng bản lĩnh thấp, không như cũ. Tương Tuyết chỉ trên bàn dài Ma Cửu Anh tên. Các ngươi thật sự giết hắn? Lý Thụy Đạo lấy không tin, chương 101 thiện nhân đường. Tại tuệ năng pháp sư ánh mắt xen vào nhau bên trong, song ngư du long kiếm một phân thành hai, tiểu ngư kiếm, đại ngư kiếm một trước một sau, hướng hắn đánh tới. Cùng ngay lúc đó, Lý Thụy Đạo một dạng, tuệ năng pháp sư tâm niệm vừa động, linh quang ngất trời giới đao hướng về Lý Thụy Đạo chém tới. Muốn chậm một nhịp. Nếu nghĩ này vừa mới thoáng qua, tiểu ngư kiếm, kiếm phong sắc bén cũng đã chống đỡ đến rồi mặt. Tiểu ngư kiếm chỉ có trụy thủ kích cỡ tương đương, tại thoát ly thời điểm tốc độ kinh người. Tuệ năng pháp sư choàng tại trên vai kim sắc cà sa chợt sáng lên kim văn, vậy mà chủ động đánh úp về phía tiểu ngư kiếm, đem tiểu ngư kiếm triệt để bao vây lại. Cái này cà sa chính là tuệ năng tự động phát khí hỗ trợ thân, sẽ không kịp phản ứng vào thời điểm đó, giúp hắn ngăn chặn bất kỳ cuộc tấn công nào. Khi này, kiện cà sa đánh về phía tiểu ngư kiếm, thời điểm hắn mới nói thầm một tiếng hỏng. Lúc này đã không kịp. Đại ngư kiếm giống như điện quang hỏa thạch đồng dạng chém về phía cổ của hắn, kiếm quang lướt qua. Đầu lâu phóng lên trời. Tháp vàng chùa cao tăng tuệ năng, tên Tục Tần Quang Cự bị một kiếm gọt bài. Lần này Lý Thụy Đạo không thể giúp được, Tương Tuyết bị kẹt ở Thiên Ngô Kim Văn trong trận đồ, có thể là do đánh túi đựng đồ chủ ý. Chỉ thấy người mặc áo đen, che mặt Lý Thụy Đạo từ bí ẩn trong rừng cây, vừa nhảy ra. Hắn vẫy tay một cái. Đại ngư kiếm xoay quanh, rồi bay trở lại trong tay Liễu Lý Thủy Đạo. Chỉ có đại ngư kiếm, không có tiểu ngư kiếm. Tiểu ngư kiếm còn bị cà sa phong ấn, trên thân kiếm linh quang mất hết. Nếu không phải Lý Thủy Đạo kịp thời chém giết tuệ năng đại sư, chỉ sợ tổ hợp phi kiếm này sẽ lập tức biến thành phàm phẩm. Tháp vàng của chùa, kiến trúc cổ phục trang nghiêm và hùng vĩ, cao tăng dường đã sụp đổ, biến thành một tác phẩm kinh văn lồng ánh sáng. Tại kim văn lồng ánh sáng cách đó không xa, liền có một cỗ thi thể không đầu, chính là tuệ năng pháp sư Tàn Thi. Lý Thụy Đạo thân hình như điện, cấp tốc xuyên thẳng qua, thẳng đến tuệ năng pháp sư thi thể không đầu. Đột nhiên, một cơn động đất xảy ra, một con rết to lớn từ dưới đất bò lên, cắn vào hướng của Liễu Lý Thụy Đạo. Lý Thụy Đạo sớm đã tỉnh dậy, một buổi sáng, thấy một con ếch di chuyển, cơ thể nó đang nằm ngửa lên, đầu của con rết cắn vào phần không khí. Đầu rắn con chỉ yêu thích một loại thức ăn cao cấp nhất, không thể di chuyển với tốc độ cực nhanh, lại làm mào lớn, răng sắc bén lao vào ống quần của Lý Thụy Đạo để tấn công. Chỉ trong nháy mắt, Lý Thụy Đạo trở tay ném ra một bao độc phấn. Màu vàng độc phấn trực tiếp rơi tại con rít mặt. Đây là cỏ long đảm kim hạt cho. Nếu vậy vào thông linh cảnh trung kỳ Ngô Tham tu sĩ trên thân, có thể trực tiếp đem hắn hạ độc chết. Con rết là so với người mạnh hơn độc thể, nhất là đây là một cái thông linh cảnh hậu kỳ con rết. Cỏ long đảm kim hạt cho giết không chết nó, lại có thể để nó rất khó, chương 105 nửa điểm, không thể nhân tử. Thông linh cảnh tu luyện không có bất kỳ cái gì bình cảnh, thậm chí đột phá thông linh cảnh cũng có thể dùng âm dương hóa linh đan. Chỉ cần tài nguyên tu luyện đầy đủ, tu vi liền có thể vụt vụt dâng đi lên. Bất kỳ ai cũng có thể tu luyện, không có hạn chế về tư chất, không có rào cản, chỉ cần có tài nguyên đúng chỗ là có thể tu luyện. Chỉ cần tài nguyên đầy đủ là có thể đạt được bước tiến lớn. Heo cũng có thể cất cánh, có thể heo bay lên trời, đó cũng chỉ là một con lợn. Lý Thủy Đạo ánh mắt chớp động. Ngũ độc môn mở thi luyện, cổ vũ môn nhân đệ tử trong thực tập tự giết lẫn nhau. Không chỉ là vì một lần nữa phân phối tài nguyên, càng quan trọng chính là ta luyện đệ tử. Thí luyện chính là dưỡng cổ, giết hại lẫn nhau, chính là tốt nhất ma luyện. Không chém giết, không mài rũa, chỉ dựa vào ăn, chỉ có thể nếm ra một đầu bay ở bầu trời heo, tuyệt đối không thể ăn thấy dương cánh côn bằng. Lam Hoa Ảnh, Ma Cửu Anh và Tuệ Năng là những pháp sư đỉnh cao, liệu họ có thể thiếu tài nguyên sao? Không, bọn hắn thiếu là lắng đọng, bọn hắn muốn mình mở ngộ. Thông linh cảnh không có bình cảnh, dung linh cảnh nhưng là có. Tài nguyên. Lý Thủy Đạo tự lẩm bẩm, lặp đi lặp lại nhắc tới hai chữ này. Hắn đã nghĩ tới cái gì, có thể luôn cảm giác có chút bắt không được. Toàn bộ thế giới vận chuyển đều vây quanh tài nguyên. Nhất lưu tu tiên gia tộc nắm trong tay tư nguyên phân phối tỷ như Lam gia, nắm giữ lấy công huân quyền phát hành. Nhị lưu tu tiên gia tộc tỷ như Đinh, Tần, Tê Giải, chỉ có thể làm tay chân. Nhiều nhất, đó chỉ là dọa dẫm hoặc bắt chẹt một chút tam lưu tu tiên gia tộc. Tam lưu tu tiên gia tộc, tỷ như Thần Mộc Thành Lý gia, chỉ có thể đem mình dư thừa gia tộc tử đệ, bán vào tông môn làm hạ nhân, làm nô tài. Kế tiếp chính là phàm nhân gia tộc. Hắc Sơn nước Hoàng Thân Quốc Thích Đoạn Thị chính là phàm nhân gia tộc tồn tại cao cấp nhất. Có thể cho dù là thân là Hoàng Thân Quốc Thích, hắn trong nhà nữ quyến cũng sẽ bị gia tộc nhị lưu tu sĩ tùy ý đùa bỡn, sanh em bé cũng không biết là của người nào loại. Những cái kia, cái gì vẻ ngoại nhà, liền càng không cần phải nói, bọn họ đều đã cầm nữ gả vào tu tiên gia tộc với vẻ vang. Gia thế, cánh cửa, giai tầng. Tạo nên thế giới này kiên cố nhất là lồng giam, trong đó lưới sắt chính là thân tình, tình yêu, ân tình, giam cấm tất cả mọi người. Đây cũng là thiên nguyên tu tiên thế giới cấu thành. Giai tầng. Lý Thủy Đạo hai mắt tỏa sáng. Hắn đã nghĩ đến công huân trong nội đường, cái ngọc thước kia mà lão giả dùng trong tay, khe khẽ gõ một cái, và công huân bài liền hiện ra điểm công lao. Đây chính là mấu chốt. Gia tộc nhị lưu muốn vượt qua giai cấp, trở thành một gia tộc lưu loát, vì vậy họ quyết nắm giữ công huân để phát hành, kiểm tra và thực hiện quyền lợi của mình. Nước chảy chỗ trũng, người thường đi chỗ cao, mặc kệ là chương 103 trận văn chi thuật. Một hình thể ưu nhã trắng của Vũ Hạc từ trên trời giáng xuống, bay đến Liễu Hải Xà Đạo Nhân động phủ. Thú cột chung quanh bị rậm rạp rừng trúc vờn quanh, có chút bí mật. Lý Thủy Lan đầy cõi lòng mừng rỡ khi đến, chưa gặp mặt đã lớn tiếng nói. Tộc huynh ơi, cuối cùng ngươi cũng đến rồi. Lần này chúng ta sẽ đi đâu? Cưỡi hạc mà đến chính là Lý Thủy Đạo, nhìn thấy đã biết vì tộc muội, hắn lắc đầu nói, tháng này không đi ra ngoài. Lý Thủy trên khuôn mặt phản ánh sự thất vọng. Cô nhẹ nhàng hỏi, anh, tại sao tháng này không có kế hoạch đi ra ngoài vậy? Lý Thủy Đạo ôn nhu giải thích đạo, tháng này có một số việc chậm trễ. Lý Thủy Lan gật đầu một cái, trên nét mặt thất vọng khó mà che giấu. Lý Thủy Lan khống chế trắng Vũ Hạc tiễn đưa Lý Thủy Đạo đi đến tháp vàng chùa phụ cận sơn cốc. Lý Thủy Đạo cho một khối linh thạch làm thù lao, một linh thạch tương ứng 120 ngọc tiễn. Lúc đó Lý Thủy Lan ngoài miệng nói không thu, có thể tay nhỏ vẫn là rất trung thực. Có khoản này ngọc tiễn, Lý Thủy Lan một tháng này tu luyện được, có thể thoải mái hơn. Nếu mỗi tháng có thể thêm được 120 ngọc tiễn, nàng sẽ có thể tấn cấp thông linh cảnh trung kỳ sau ít nhất nửa năm. Thêm một năm nữa để tu luyện môn đạo Pháp khi đã 18 tuổi, và dựa theo tộc quy tham gia vào trận đại chiến, tỷ lệ sống sót sẽ cao hơn rất nhiều. Ta đi tìm Thiên Vũ Thế Bá, Lý Thủy Đạo nói. Sư tôn ngay tại tiền điện, Lý Thủy Lan nói. Tốt lắm. Tộc huynh, tháng sau còn có cơ hội không? Lý Thủy Lan một mặt khát vọng vấn đạo. Lý Thủy Đạo nụ cười nhòa cười, yên tâm đi, về sau chính là nhiều cơ hội. Lúc này hội tụ Sơn Trang đại chiến đã đánh rồi. Đương Tuyết chiêu mộ 10 vài thông linh hậu kỳ vây đánh một đinh gia luyện đan tu sĩ. Người đó thực lực chưa đạt đến địa bàng, chắc chắn sẽ chết. Hoàn toàn không có Lý Thủy Đạo thừa nước đục thả câu. Đương nhiên đám người kia tại hội tụ Sơn Trang giết chết Đinh Chân Viêm sau đó, quả thật có thể bởi vì chia của không đều mà loạn lên. Có thể thì tính sao? Nhóm người kia bên trong thế, nhưng là có hai cái địa bàng. Nên vũng nước đục sợ cá mập, tự tìm đường chết, còn không bằng thành thành thật thật chí thân sự ngoại. Lý Thủy Đạo đi tới tiền điện, nhanh chóng đã gặp được người đạo sĩ khoanh chân ngồi dưới cây tĩnh tọa. Thế bái Lý Thủy Đạo cung kính địa hướng về rắn biển đạo nhân, hành lễ chắp tay trước ngực, và nhẹ nhàng cúi đầu. Rắn biển đạo nhân từ yên tĩnh khép lại, trong ánh mắt mở ra hai con ngươi, trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ. Hắn ôn hòa, hướng Lý Thủy Đạo gật đầu đáp lại và dò hỏi, hiện chất tới, mau mau ngồi lại đây. Lý Thủy Đạo ngồi Liễu Hải Xà đạo nhân bên cạnh, mỉm cười nói, thế bá, ta muốn thỉnh giáo một chút về trận pháp phương diện tri thức. Rắn biển đạo nhân mỉm cười hắn nói, ngươi và ta cùng là một dòng máu, nếu ngươi có bất kỳ vấn đề, chương 102 mục tiêu mới. Thiện nhân đường bên trong, thuốc lá lượn lờ, yếu ớt ngọn nến chiếu sáng sáng lên Quan Âm tượng Phật khuôn mặt. Lệ Vương Phi quỳ gối Phật tượng phía trước, chắp tay trước ngực, thành kính cầu nguyện. Ánh mắt của nàng tràn đầy chờ đợi và khao khát, hy vọng Phật tổ sẽ ban cho nàng một đứa con khỏe mạnh. Đột nhiên, một cái bình thuốc từ Phật tượng đằng sau bị ném ra. Bình thuốc rơi xuống đất và vỡ tan, dược phẩm bên trong màu hồng đậm, rơi trên mặt đất, phát ra ánh sáng hồng lấp lánh. Lệ Vương Phi giật mình mở to hai mắt nhìn, trong lòng dâng lên một cỗ âm thầm sợ hãi. Trong đó một khỏa đan dược bất thiên bất ỷ lăn đến Lệ Vương Phi chân bên cạnh. Lệ Vương Phi không khỏi ngừng cầu nguyện, nhìn chằm chằm Phật tượng phía sau hết thảy. Tim đập của nàng tăng tốc, kinh thanh vấn đạo. Là ai? Lệ Vương Phi chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một cái đen y nam tử đứng ở trước mặt của nàng. Nam tử kia ánh mắt âm trầm hung ác, nhưng Lệ Vương Phi cảm thấy một trận hàn ý. Lệ Vương Phi muốn hoảng sợ gào thét, nhưng bị đen y nam tử nhanh chóng bịt miệng lại, khiến nàng không thể phát ra một tiếng kêu. Con mắt của nàng tràn đầy sợ hãi và bất lực, không biết ý đồ của người đàn ông này là cái gì. Đen y nam tử lạnh lùng nhìn Lệ Vương Phi, khép miệng, nói, ngươi muốn nhờ tuệ năng pháp sư giúp ngươi sinh con à? Thật là một phụ nữ ngu ngốc. Nói xong câu đó, đen y nam tử không chút khách khí đem trên mặt đất độc đan nhét vào Lệ Vương Phi trong miệng. Lệ Vương Phi cơ thể cứng ngắc lại một chút, nàng cảm thấy đan dược tản mát ra một cỗ kỳ lạ hương khí, để cho nàng có chút mơ hồ. Đen y nam tử nhẹ nhàng vỗ vỗ Lệ Vương Phi cõng, đan dược thuận thế trượt vào cổ họng của nàng, bị nàng một ngụm nuốt vào. Lệ Vương Phi cảm thấy đan dược trong dạ dày tan ra, một cảm giác ấm áp từ phần bụng lan tỏa, thân thể của nàng bắt đầu cháy rực lên. Lúc này, Lệ Vương Phi trước mắt dần dần trở nên bắt đầu mơ hồ, hết thảy đều trở nên mông lung. Nàng tính toán cách chống đỡ thân thể của mình, nhưng không thể ngăn cản được sức mạnh không thể kháng cự của đối phương. Ý thức của nàng dần dần mê ly, nàng không biết tiếp theo sẽ xảy ra điều gì, chỉ có thể chấp nhận sự an bài của vận mệnh. Không biết qua bao lâu, một cung nữ vội vàng xâm nhập vào trong miếu thờ, lo lắng lay động cơ thể của Lệ Vương Phi, cố gắng để nàng tỉnh táo trở lại. Vương Phi ơi, Vương Phi ạ, xin ngài tỉnh dậy, không nên để chuyện đó xảy ra, tất cả đều tại ta. Nhưng mà bị con cóc to lớn đáng ghét đó, dọa cho hôn mê, nếu không thì cũng không để Vương Phi phải hôn mê lâu như vậy. Ôi trời ơi! Tại cung nữ trong tiếng khóc, Lệ Vương Phi chậm rãi mở mắt, ánh mắt của nàng hơi mê ly, phảng phất còn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại. Mấy cái hô hấp sau đó, Lệ Vương Phi vừa hồi tưởng lại sự việc như một giấc mơ. Không sao, ta chỉ cảm thấy chút choáng đầu thôi. Cung nữ thở dài một hơi, lại như cũ lo âu vấn. Chương 104 luyện đan tâm đắc. Kim mặt lang quân động phủ. Lý Thủy Đạo ngồi lặng lẽ tại tiểu viện, nhẹ nhàng lật qua quyển Phật kinh mà mình vừa thu được trong tay. Dương quang xuyên thấu qua cao cửa sổ tung xuống, chiếu rọi tại hắn cái kia trầm tĩnh trên khuôn mặt, phảng phất cho hắn một phần nội tâm yên tĩnh. Phật kinh bìa viết Phật tiền thiền ngộ, nhưng sau khi mở ra, bên trong ghi lại nội dung về trận pháp tâm đắc của tuệ năng pháp sư. Lý Thủy Đạo đối với trận pháp rất hứng thú và nồng hậu, đặc biệt là khi hắn sử dụng tu công pháp, một trong những phong cách cóc ngạnh khí công. Cái này bộ công pháp nguyên bản là tham khảo bát quái phòng ngự trận pháp, thậm chí có thể nói là trận pháp cùng luyện khí ngang kết hợp. Trận pháp giống như một cái ống khói, luyện khí cũng giống như một cái ống khói, khi hai cái ống này được kết nối với nhau, sau đó sẽ tạo ra cọc ngạnh khí công. Bởi vậy Lý Thủy Đạo ngày đó, đối với sư tôn Kim Mặt Lang Quân nói lời, mặc dù là chiếu vào số liệu lớn một trận nói bậy, nhưng là cũng không phải là hoàn toàn không có căn cứ vào. Dù sao thế gian vạn vật cũng là tương thông. Sáng tạo do ngạnh khí công cao nhân tiền bối, chính là làm ngang dung hợp. Thậm chí Lý Thủy Đạo nói bậy, lưu động trận pháp, hắn đứng ở nơi này, bàn trận đạo tâm đắc phía trên, cũng nhìn thấy cái bóng. Tuệ năng là một pháp sư hàng đầu, anh ta sở hữu một bảo vật trận đạo cực kỳ mạnh mẽ, Thiên Ngô Kim Văn trận đồ. Từ quyền này, trận đạo tâm đắc nhìn lại, Thiên Ngô Kim Văn trận đồ lại chính là tuệ năng pháp sư tự tay luyện chế. Thiên Ngô Kim Văn trận đồ vẽ tại Phật môn ống hình trên lá cờ, thùng này hình phiên lại xưng cột đá khắc hình Phật, nó là muốn chuyển. Cái này nhất chuyển đứng lên, không phải liền là lưu động trận pháp. Cái kia trên lá cờ sáng lạng kinh văn thiên chữ, đang chuyển động sau đó sẽ hoác. Nhấc, từng cái vặn vẹo con rết dáng người, từ đó diễn hóa ra không rõ uy lực. Phật môn, trận đạo, ngũ độc tương ứng thiên ngô kim văn trận đồ. Lý Thủy Đạo lấy ngọc thiềm hành khí công làm chủ, giá tiếp kim thiềm khóa khí pháp, thủy nguyệt lưu châu, thiên con ếch, di chuyển, tam đại chi nhánh, lại lấy kim thiềm khóa khí pháp, giá tiếp bên cóc ngạnh khí công, rõ ràng cũng là đang làm dung hợp. Kỳ thực mỗi người đều ở đây làm dung hợp. Cái này có lẽ chính là sáng tạo cái mới công pháp nhất phải đi con đường. Mỗi bước công pháp giống như ống khói, tu luyện chính là dọc quán thông. Nếu ta đem hai cái ống khói thông qua phương thức của mình để đảm bảo thông suốt, tạo ra một thể mới, đó chính là tự sáng tạo công pháp. Tự sáng tạo công pháp không phải đất bằng lên cao ốc, càng không phải là vỗ đầu thêu diệt vô cớ, nó là có dấu vết mà lần theo, một cách tự nhiên khai ngộ. Lý Thủy Đạo lật ra đạo thư lần nữa, thật sâu lâm vào đối với trận pháp tìm tòi bên trong. Kể từ hắn lấy được cái này, trận đạo tâm đắc phía sau, đem hắn nghiên cứu, chương 113 mở đồ hộp. Tiểu Ngọc ơi, nếu em thu được rắn độc hoặc bọ cạp, anh sẽ đổi cho em con rết. Lý Thủy Đạo Vi nói với mỉm cười. Người có mấy cái con rết? Tô Tiểu Ngọc dò hỏi. Hai cái. Lý Thủy Đạo vỗ cổ túi, lấy ra hai cái vặn vẹo ngàn chân trùng. Cái này hai cái con rết vẫn là vui sướng, đao đủ điên cuồng cắt chém giả lấy Lý Thủy Đạo ngón tay của, nhưng lại căn bản không phá được cóc ngạnh khí công phòng ngự. Hao, ta theo ngươi đổi. Tô Tiểu Ngọc vỗ bên hông cổ túi, lấy ra một cái nửa chết nửa sống bọ cạp cùng một đầu thanh xà. Lý Thủy Đạo ném ra ngoài con rết, Tô Tiểu Ngọc vung ra mặt khác hai cái độc trùng. Đưa tay một chiêu, một cây lưỡi đỏ từ Lý Thủy Đạo ống tay áo phun ra, chính xác không có lầm mệnh chung bọ cạp. Bọ cạp bị tiêu diệt trong nháy mắt, con thanh xà rơi xuống đất, hai đầu của nó giống như ác hổ chụp mồi, xông về phía con bọ cạp bị thương, thanh xà nhẹ nhàng liền chia ăn hắn. Huynh trưởng, nàng này dường như là xà tham gia. Lý Thủy Long ở một bên nói, tính toán, kiếm quyết xà hoàng môn phía dưới, xương cứng không cần thiết cầm, lãng phí thời gian. Lý Thủy Đạo lắc đầu nói, huynh trưởng, hắn có túi chữ vật cùng cổ túi. Lý Nhất Quân ở một bên nhắc nhở, vậy các ngươi có thể đến thử xem. Tô Tiểu Ngọc lạnh lùng nói, đôi mắt đẹp như trung sung mãn liễu chiến hỏa, giống như một con sư tử sẵn sàng tấn công. Đi, các ngươi phải học được chiến thắng tham lam. Lý Thủy Đạo hạ lệnh rời đi. Lý Thủy Long và Hoa Lý Nhất Quân không cam lòng liếc mắt nhìn bị thương Tô Tiểu Ngọc, họ đi theo Lý Thủy Đạo rời khỏi. Bọn hắn bắt trước làm theo, bắt đầu liền uy hiếp mang lửa gạt từng cái bức bách, trắng bài lộ ra chính mình đồng tham. Một chiêu này rất hữu ích, chỉ cần không tham gia vào xà quyết định, mọi người sẽ tự chủ động lộ ra bản chất đồng tham của họ. Nếu là không nguyện ý lộ ra đồng tham, vậy thì coi là xà tham gia, đồng dạng sẽ cưỡng ép mở đồ hộp. Không chỉ biết ném đồng tham, hơn nữa còn sẽ bỏ mệnh. Chúng ta đã phát hiện đồng tham. Hãy nhanh chóng đưa ngươi ra khỏi đồng tham, miễn là không gặp rắn độc, chúng ta sẽ quay lưng rời đi. Đối với chúng ta, hai anh em không có nhiều thời gian như vậy để nghe ngươi nói linh tinh, nếu không nhanh chóng giải thích, chúng ta sẽ coi ngươi là kẻ xấu xa tham gia. Theo Lý Thủy Long, Hoa Lý và Nhất Quân, hai huynh đệ, đã bị đe dọa và bị thúc ép phải giam giữ trong lao tù của tu sĩ để lấy ra đồng tham của mình. Lý Thủy Long và Hòa Lý Nhất Quân, hai huynh đệ trước mắt, đồng thời sáng lên. Bọn họ cho trốn ở một bên Lý Thủy Đạo và thực hiện một động tác tay. Lý Thủy Đạo trực tiếp nhảy ra, cầm trong tay đại ngư kiếm, một kiếm chém đứt hàng rào sắt. Đi qua vừa mới một trận chiến, đại ngư kiếm đã dùng hết đi ra, hơn nữa còn bắn ra linh quang trước mặt mọi người trảm phế đi đối phương pháp khí phi kiếm. Lại che giấu cũng không cần thiết, chỉ hy vọng người ở đây tầm mắt. Chương 111 kẻ ăn thịt va chạm. Dương Chí Kiêu mang người một đường thanh trừ tới, liên tục giết 7-8 cái nhốt tại trong lồng giam trắng bài, có đồng tham có không có. Nói, là ai cướp đi ngươi đồng tham? Dương Chí Kiêu thủ hạ, Nhạc Đại Bàng tức giận quát hỏi. Ta thế nào nhận biết? Bọn hắn lại không nói cho ta biết. Trong phòng tù trắng bài, phàn nàn khuôn mặt nói. Bọn hắn có mấy người? Dương Chí Kiêu dò hỏi. Hai cái? Không, ba cái. Đến cùng hai cái vẫn là ba cái. Nhạc Đại Bàng giận dữ hét. Ba cái, là ba cái. Ba tên này chán ghét rất, trước hết để cho hai người tại cửa ra vào, để cho ta lộ ra đồng tham. Ta chắc chắn không muốn à. Tiếp đó cái kia hai gia hỏa liền chủ động lộ ra thạch sùng đồng tham. đồng thời nói chỉ cần ta lộ ra đồng tham, không phải hỏa xà bọn hắn xoay người rời đi. Ta cũng không muốn tranh đấu, thế là liền đem mình kim hạt đồng tham cũng chủ động lấy ra. Tiếp đó mẹ nó, người thứ ba liền nhảy ra ngoài, cầm một cái kéo lớn, trực tiếp liền đem môn cắt bỏ. Lúc đó ta dọa sợ, liền đem kim hạt đồng tham chủ động ném cho hắn, hắn cầm kim hạt cũng không dừng lại, lập tức đi ngay cái tiếp theo. Người kia khóc lóc kể lể lấy kể xong, nói mười phần thê thảm. Dương Chí kiêu ngại hắn ầm ĩ, trở tay chính là một đao. Một cái không cam lòng đầu người lăn dưới đất. Không phải Dương Chí kiêu thị sát, mà là muốn dẫn dắt mười mấy huynh đệ, hắn nhất định phải có uy tín chất. Giết người chính là tốt nhất, lập uy phương thức. Mỗi khi bước vào một phòng, không kể ai trong đó có phải đầu hàng hay mềm yếu, Dương Chí kiêu vẫn như một thanh kiếm sắc bén, không chút dễ dàng. Sau giết người, Dương Chí kiêu một cái đồng tộc, Dương Chí sâu ôm quyền nói, đám người kia chỉ có ba người, hơn nữa bọn hắn nhu cầu chỉ là xà cùng hạt, có thể thấy được bọn họ. Đồng tham là hai cái thạch sùng cùng một cái con cóc. Bọn hắn tốc độ như vậy rất nhanh, chúng ta chỉ có thể đi theo bọn hắn phía sau cái mông ăn canh, ta xem không bằng đuổi theo, trước tiên đem bọn hắn xử lý, tiếp đó cái này một mảnh cũng là huynh đệ chúng ta. Bọn hắn chỉ có ba người, lại cường năng mạnh đến nơi đâu, chúng ta mười mấy người xử lý bọn hắn trước. Một người trước tiên gây rối. Đối với, chúng ta đi trước đem ba người kia xử lý a, miễn cho bọn hắn cướp chúng ta đồ vật. Không sai, xử lý bọn hắn. Mười mấy người cùng một chỗ gây rối, quần tình xúc động lòng đầy căm phẫn. Bọn hắn giống như một băng trộm, phát hiện có ba tên cướp nhỏ, sử dụng phương thức trộm cắp hiệu quả cao để lấy đồ của chúng. Điều này khiến cho bọn hắn cảm thấy khó chịu và tức giận, đối phương chỉ có ba người. Dương Chí Kiêu cũng tương tự sát tâm nổi lên. Hảo, vậy thì bắt lấy bọn hắn. Hảo, bắt lấy bọn hắn. Một nhóm người vượt ra khỏi nhà tù, dọc theo con đường sơn đi bước nhanh, trước hết là cướp thức ăn để giết đói, mới có thể chiếm hết được thức ăn. Đây là chương 110 đại tranh chi thế. Lý Thủy Đạo cầm khối này, công huân bài, cau mày nói. Tối nay thí luyện có chút kỳ quặc, tuyên bố thực tập người chưa chắc là lễ đường tu sĩ. Cái này công huân bài hơn phân nửa đổi, không thành công huân. Thì tính sao? Đại hỗn chiến chẳng phải là tốt hơn? Lý Nhất Quân hai mắt tỏa sáng nói. Huynh trưởng ơi, cơ hội hiếm có một lần trong đời, nếu không tiến bước trong tu luyện thì sẽ lùi lại. Hôm nay, nếu ta có thể nuốt chửng 40 viên kim hạt của hắn, huynh trưởng đồng tham chỉ cần một cái nhấp là có thể tăng cấp ngay lập tức, phun ra đám mây độc, trở thành một thánh nhân vĩ đại. Lý Thủy Long cũng đưa ra lời khuyên từ phía bên kia. Lúc này, Cốc Chi bên trong song sát lục thanh âm đã lên. Đây chính là thế gian đại thế, nơi mà mọi người tranh giành với nhau. Bởi vì theo hướng phát triển, nếu không tranh không giết, người ta sẽ bị tranh giết. Không có chút lòng từ nào được tha thứ. Cường giả càng mạnh, kẻ yếu đi chết. Chính là cái thế giới này chân tướng. Lui một vạn bước giảng, nếu là sư phó Kim Mặt Lang Quân thật sự chạy, thì vì bảo đảm mạng nhỏ nhi cũng chỉ có thể chạy. Cha mẹ người thân, huynh đệ tỷ muội, chỉ có thể để bọn hắn tự cầu phúc. Đến lúc đó, chính mình trở thành không còn lo lắng tán tu, không cần phải dựa vào sức mạnh mới có thể sống. Có tăng cao thực lực cơ hội, vì cái gì không tăng lên? Ngược lại chết cũng không phải thân nhân của mình. Nói những thứ này nữa, người không giết, chẳng lẽ những người khác sẽ không giết? Lý Thủy Đạo gật đầu một cái, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hung ác. Hảo, Lý Thủy Long hòa Lý Nhất Quân đều lộ ra vẻ hưng phấn. Huynh trưởng, ta nhớ rằng ở bên cạnh người giống như chính là hạt tham gia, Lý Nhất Quân hai mắt sáng lên nói. Cách vách ngươi cái kia đã chết. Lý Thủy Long đá dưới chân thi thể. Đi theo ta biết ai là hạt tham gia. Lý Thủy Long cũng nhìn một ngày tranh đấu, đối với tham dự qua ngã bài chi chiến người đồng thảm và vẫn là rất có ấn tượng, ba người cùng đi ra tù thất. Giết nha! Đi chết đi! Muốn ta đồng tham, ta theo ngươi liều mạng. Ô ô ô, đồng tham đã cho ngươi, đừng giết ta. Tiếng kêu rên, tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu xin tha thứ, cùng với âm thanh điên cuồng gõ đập cửa sắt, vang lên vang vọng khắp sơn cốc. Ở đây không phải thí luyện hẻm núi, mà là vực sâu tuyệt vọng. Đây là một bài tập không có quy củ thực sự. Trên thực tế đây mới là thí luyện đích thực, vì khi ra tông môn, không còn chút quy củ nào. Chỉ có thực lực. La Lai Trung trốn ở tù thất xó xỉnh bên trong, run lẩy bẩy. Hắn 14 tuổi liền bị gia tộc đưa vào ngũ độc môn, bái nhập đến rồi Ma Chỉ Thái Tuế môn hạ. Ma Chỉ Thái Tuế là một gã cường đại trong giới thiên bảng tu sĩ, nhưng hắn lại là người tham lam, luôn tham gia vào các cuộc tranh đấu của Lai Trung, mà không có ý định truyền dạy cho ai. Tại sư phó động phủ làm 3 năm khổ hoạt, vẫn như trước, hay là chương 109 hỗn loạn lên. Lý Thủy Đạo, Tô Tiểu Ngọc và ba người khác đang đứng tại hẻm núi chật hẹp trên con đường đá, ánh mắt cảnh giác của họ nhìn chằm chằm vào nhau. Màu xám bạc nguyệt quang xuyên thấu qua thung lũng khe hở, vẩy vào trên người bọn họ, làm nổi bật ra âm u khắp chốn không khí. Hẻm núi hai bên cao vút vách đá, giống như là cự nhân thủ vệ, uy nghiêm hùng tráng. Mấy người sau một hồi trầm mặc, một người trong đó phá vỡ cục diện bế tắc. Giữa chúng ta không cần thiết tranh đấu, toàn bộ hẻm núi đều ẩn chứa bó lớn công huân hòa linh vật. Tô Tiểu Ngọc nhíu mày và nói, ta đã nắm giữ bí mật của linh mục, vừa quan sát cẩn thận, vừa tuyên bố rằng việc giết người không phải là đạo lý cơ bản. Lần này, dù có thể thu được công huân, cũng chưa chắc đã có công huân. Không sai, như thế tự do sát lục, có hại tông môn nội tình cùng tông môn khai dương thực tập dự tính ban đầu không hợp. Lý Thủy Đạo cũng tại một bên nói, nhắc nhở đám người yếu lý trí suy xét, chớ có bị người sử dụng như thương. Bất kể có phải hay không là giả mạo, ngược lại lễ đường đã tuyên bố tự do sát lục. Một người khác nói tiếp, thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực. Không sai, lễ đường trước mặt mọi người tuyên bố sẽ không tự nuốt lời hứa. Người thứ hai phụ họa nói, ánh mắt của hắn quét mắt chung quanh, hiện lộ ra một cỗ đề phòng chi ý. Ta cảm thấy là các ngươi nhìn lầm rồi, ta nhìn thế nào vậy cũng là lễ đường tu sĩ tuyên bố, tại sao có thể có những người khác đâu? Người thứ ba âm hiểm cười nói. Lý Thủy Đạo nhíu mày, những người này cơ bản cũng không dự định tranh công huân, bọn họ muốn tìm linh vật. Nếu là nghe lễ đường an bài, bọn hắn nhiều nhất giết 2-3 cái, nhưng hôm nay toàn bộ hẻm núi tùy ý sát lục, gần 200 tên vừa mới tiếp xúc tu luyện, không được lâu non nớt cừu non, chờ lấy bọn hắn chém giết, cái này có thể nhường đồng tham ăn đến bao nhiêu linh vật. Thông linh cảnh tu luyện chính là ăn, không chỉ có là tu sĩ chính mình ăn đan dược, tu sĩ đồng tham cũng phải đại lượng thôn phệ linh vật, dạng này mới có thể chân chính đột phá dung linh. Lòng tham đã lên, những người này đỏ trong mắt chỉ muốn sát lục. Đã như vậy, Lý Thủy Đạo vung tay lên chỉ vào nơi xa nói, một mảnh kia là của ta, ai dám tới ta giết kẻ ấy. Thanh âm của hắn the thé mà lăng lệ, phảng phất trong thung lũng phong thanh cũng vì đó trầm thấp. Lý Thủy Long, Hoa Lý và Nhất Quân đều ở đây, trong khi Lý Thủy Đạo dự định hội họp trước tiên cùng đồng bào. Hôm nay tất nhiên dài dằng dặc, trước tiên tìm được có thể tín nhiệm đồng bọn mới là thượng sách. Lý Thủy Đạo sau khi nói xong xoay người rời đi, đem bốn người ở lại tại chỗ. Trong đó, một tráng hán lạnh lùng nói, hử, gia hòa này quả nhiên là, ta mang theo búa nặng, tuyệt đối có thể phá hắn cóc ngạnh khí công. Tính toán, hắn nói rất đúng, chúng ta một người phân một mảnh, mau chóng thu hoạch phế vật, mới là thượng sách. Không sai loại, chương 108 tự do sát lục, ngày mùng 1 tháng 9. Nánh nắng sớm ban mai chiếu vào con đường thí luyện bên ngoài quảng trường, làm sáng bóng mặt đất với ánh sáng dịu dàng. Lý Thủy Đạo, Lý Thủy Long và Hòa Lý Nhất Quân đã đến sớm, họ mặc đồ đen thống nhất, khuôn mặt kiên định, ánh mắt quyết đoán. Quảng trường đã tụ tập không thiếu tu sĩ, một số thấp giọng trò chuyện, một số yên lặng ngưng thần tu luyện. Lý Nhất Quân trong lòng hơi cảm giác khẩn trương, đây là hắn lần đầu tiên tới thí luyện đường, ánh mắt của hắn không khỏi ở chung quanh nhìn quanh, tính toán tìm được một chút khuôn mặt quen thuộc. Đúng lúc này, một vị lễ đường đệ tử đi tới, hắn mỉm cười nói, thỉnh ba vị đưa ra công huân bài. Lý Thủy Đạo và Hòa Lý Thủy Long cùng lúc rút ra một miếng sắt nhỏ từ trên người. Trên đó khắc hình sinh tử, quê hương và thầy truyền của mình. Nếu sử dụng phép khí đặc biệt, họ có thể xem xét được công danh của hai người. Lý Nhất Quân nhưng là lộ ra một mặt vẻ xấu hổ. Cái kia lễ đường đệ tử xem xét liền biết nguyên do, thế là một mặt mỉm cười đi đến Lý Nhất Quân bên cạnh hỏi. Đạo hữu là lần đầu tiên tham gia thí luyện á? Lý Nhất Quân gật đầu một cái. Mời đi theo ta, chúng ta cần phải tiến hành đăng ký cùng thân phận xác minh. Lễ đường đệ tử nói. Lý Nhất Quân theo sát lễ đường đệ tử, đến một gian giản phác đại sảnh. Trong đại sảnh trưng bày một chiếc bàn gỗ lớn, phía trên chất đầy đủ loại văn thư và văn kiện. Bên cạnh đó, có một vị tu sĩ đang cầm trong tay một cuốn sổ dày, đợi chờ Lý Nhất Quân đến. Lý Nhất Quân đứng khẩn trương trước bàn, chân thành trả lời vấn đề. Tu sĩ kia tới tìm kiếm liễu Lý Nhất Quân để thăm dò, sau mỗi cuộc thẩm tra và so sánh, họ bắt đầu điền vào bảng biểu. Sau một thời gian dài, tu sĩ kia mang đến một chiếc công huân bằng sắt và trao cho liễu Lý Nhất Quân. Anh ta cười nhẹ và nói, Lý đạo hữu, đây là công huân bài của ngươi, từ hôm nay ngươi có thể tham gia vào việc thí luyện ở hẻm núi. Lý Nhất Quân bị một nữ đệ tử kéo đi, ánh mắt hắn quyết định, nhiều lần nhắc nhở chính mình phải quyết tâm ngã bài, không sợ chết chóc. Cùng lúc đó, Lý Thủy Đạo Hòa Lý Thủy Long cũng bị một cái lễ đường đệ tử mang đi. Ngọc thước điểm qua trên người của họ, công huân bài, khối sắt nhỏ, tản mát ra ánh hào quang yếu. Một lễ đường tu sĩ đi đến bên cạnh liễu Lý Thủy Đạo, hắn nhìn chăm chú vào khuôn mặt của Lý Thủy Đạo, và nghiêm túc nói. Lý Thủy Đạo, ngươi là một hồng bài, thẻ đỏ tu sĩ, theo quy định, ngươi chỉ được phép tham gia thí luyện ở ngày cuối cùng trong hẻm núi. Lý Thủy Đạo gật đầu một cái, hắn sớm đã dự liệu được sẽ có an bài như vậy. Dù sao lúc đó, hắn ngày đầu tiên đi vào hẻm núi, cứ thế không thấy một cái hồng bài thẻ đỏ. Mà ở một bên khác, lễ đường tu sĩ đi đến liễu Lý Thủy Long bên cạnh, hắn khẽ cười nói. Lý Thủy Long, ngươi là đen bài tu sĩ, dựa theo quy định, ngươi chỉ có thể ở thứ hai thiên tài có thể đi vào thí luyện đường. Lý Thủy Long gật gật, chương 107 sinh tử trong lúc nói cười. Một năm trước, Lý Thủy Long nhận được Lý Thủy Đạo trợ giúp, từ một cái phế vật đứng lên. Hắn cảm thấy lòng biết ơn với tinh thần đoàn kết của đồng bào Lý Thủy Đạo, vì vậy đối với mình, sự đoàn kết dân tộc cũng mang lại sự ủng hộ nhất định. Nửa năm trước, nghe đồn Lý Nhất Quân đã tấn cấp thông linh cảnh trung kỳ, sau đó lại chỉ có thể tu luyện dính phụ tay, vì vậy anh ta đã chủ động truyền thụ cho hắn huyễn ảnh độc thủ. Lý Nhất Quân tu hành nửa năm, học có tiểu thành, Lý Thủy Long liền cổ vũ hắn tham gia thí luyện. Như là đã vào ngũ độc môn, đưa đầu là một đao, rụt đầu cũng là một đao, không bằng sớm đi tham gia thí luyện tiến bộ dũng mãnh. Ngược lại sống sót, đều dựa vào vận khí, còn không bằng hướng một cái. Càng hăng dám vượt dễ dàng sống sót, càng tham sống sợ chết, chết càng nhanh. Cái này không chỉ là tông môn quy tắc, kỳ thực cũng là chiến trường thiết luật. Hai quân xung kích, gặp nhau trong ngõ hẹp, đánh nhau dũng cảm. Khi một phe có ý chí chiến đấu bị phá hủy, họ bắt đầu chạy tán loạn. Phe kia truy kích ngay lập tức, giục ngựa dương đao và thu hoạch bại binh. Người hèn yếu không chỉ có bị đánh bại hơn nữa, còn sẽ bỏ mệnh. Cổ vũ đồng tộc huynh đệ tham gia sinh tử thí luyện, điều này nghe qua là rất tàn khốc. Bất quá, hoàn toàn chính xác, thật là sống sót chính xác nhất phương pháp. Nít nhất từ cái nhìn của Lý Thủy Đạo, vào lúc này, trước đó rắn biển đã khuyến khích bọn họ tham gia thí luyện, không phải hoàn toàn vì lòng tốt, ít nhất cũng không có dấu hiệu của ý đồ xấu. Lúc này, tại Hải Xà Đảo, nhân trong tiểu viện, Lý Thủy Long và Hòa Lý Nhất Quân thân hình giống như hai cục đá lớn, linh hoạt leo núi tẩu bích, bọn họ thân thủ mạnh mẽ, như dẫm trên đất bằng. Đây là ngũ độc môn ngũ đại chân công một trong, dính phụ tay, mang tới năng lực đặc thù. Lúc này hai người cùng dân tộc đang nắm tay nhau để thảo luận, môn công pháp này khiến cho họ cảm thấy như đính chặt vào bức tường cùng loại, nhẹ nhàng và tự nhiên. Bất quá mặc dù các nàng một hồi lên tường, một hồi lên cây, thậm chí ghé vào trên núi giả, nhưng lại hết lần này tới lần khác, cách xa đầm nước, hai người đều xuống ý thức quay mũi nước hoàn cảnh. Đột nhiên, Lý Thủy Long lớn tiếng hô, huyễn ảnh độc thủ thức thứ nhất. Ngay sau đó, những trưởng của hắn biến thành vô số trưởng ảnh, lao về phía Lý Nhất Quân. Tốc độ nhanh khiến người ta khó lòng tránh khỏi. Lý Nhất Quân cấp tốc lui lại, vẫn như trước, vẫn là bị vỗ trúng bả vai. Người trúng độc lão đệ Lý Thủy Long nhắc nhở. Huyễn ảnh độc thủ thức thứ hai, Lý Nhất Quân không chịu thua, cũng không kém cảnh, hét lớn một tiếng vọt lên, hắn trường ảnh trong nháy mắt tràn ngập ra, tạo thành một vùng tăm tối trường ảnh hải dương, hướng Lý Thủy Long đánh tới. Hai người trường ảnh đan vào một chỗ, tạo thành một bức nguy nga hình ảnh. Động tác của họ tựa như tia chớp tấn mãnh, mỗi chiêu, mỗi thức đều ngầm âm ngoan. Chương 106, thí luyện phía trước tiểu tủ. Bí mật sơn cốc chi bên trong, nửa khô, nửa vinh đại thủ bên cạnh. Toàn bộ áo đen của Lam Hòa Ảnh đứng trước Lý Thủy Đạo, nói, rất tốt, hôm nay ngươi đã cung cấp cho ta thông tin rất quan trọng, rất có giá trị. Nàng mỉm cười từ trong túi chữ vật, lấy ra 25 khối linh thạch. Đây là phía trước ta khấu trừ đưa cho ngươi tiền tháng đều cho ngươi. 3 tháng tiền tháng không nhiều không ít, vừa vặn 25 khối linh thạch. Lý Thủy Đạo cảm động đến nước mắt rơi, hắn kích động nói. Xin cảm ơn sư tỷ đã khẳng định và ban thưởng, ta sẽ tiếp tục dốc toàn lực vì ngài và cống hiến sức lực. Cũng không phải là ban thưởng, mà là ngươi nên được. Lam Hòa Ảnh cải chính. Tiếp lấy Lam Hòa Ảnh bước ra một bước, đi tới Lý Thủy Đạo bên cạnh, đem miệng ghé vào bên tai của hắn, lấy cám dỗ giọng điệu nói. Đã ngươi như thế trung thành. Vậy thì đi giết Đinh, Tần, Tê Giải, tam đại tu tiên gia tộc người A, giết đến càng nhiều, ta khen thưởng càng nhiều. Giết một cái thông linh cảnh trung kỳ tu sĩ, ta đem ban thưởng ngươi nhất bách linh thạch, giết một cái hậu kỳ tu sĩ, ta đem ban thưởng ngươi 500 linh thạch. Chỉ cần ngươi mang theo đầu của bọn hắn tới gặp ta đều sẽ làm tròn lời hứa. Lý Thủy Đạo Vi nói hơi run rẩy. Sư tỷ ơi, ta hiểu được, nhưng thực lực của ta có hạn, e rằng không cách nào hoàn thành nhiệm vụ này. Hừ, ngươi thực sự không bằng Tương Tuyết, phế vật. Lam Hoa Ảnh tức giận mắng xong, sau đó cưỡi lên con hắc điểu to lớn và bay khỏi đó. Lý Thủy Đạo nhìn xem Lam Hoa Ảnh bóng lưng rời đi, ánh mắt ung dung. Khó trách Tương Tuyết có thể đem Ngọc Hành Đan làm đường đầu ăn, giết một cái 500. Nàng sợ, không phải chỉ có 1.500 linh thạch đã doanh thu, mà còn phải trả thêm nhất bách linh thạch mỗi tháng. Phong phú như vậy khen thưởng, nàng cũng là thực có can đảm linh a. Ở nơi này yên tĩnh trong sơn cốc, Lý Thủy Đạo cô độc mà đứng vững. Hắn lưng tựa nửa khô nửa vinh đại thủ, thần sắc lộ ra có chút nghiêm túc. Từ Lam Hoa Ảnh biểu hiện đến xem phỏng đoán của mình tuyệt đối chính xác. Nhưng nếu cứ như vậy, cái kia vô luận như thế nào đều sẽ bị liên lụy. Sư phó Kim Mặt Lang Quân gây tai họa, sau đó đền tội bị giết, vì vậy chắc chắn sẽ bị truy tìm về nhà tộc. Giống như phụ thân của mình một dạng, sư phó bị giết, không người thu lưu, chỉ có thể điều về gia tộc, từ tông môn tu sĩ đã biến thành gia tộc tu sĩ. Trở về gia tộc, kỳ thực cũng không tính toán kém, có thể vạn nhất Kim Mặt Lang Quân khoác lên linh ẩn xa thuận lợi chạy trốn. Lý Thủy Đạo thần sắc lộ ra càng thêm nghiêm túc. Mặc dù khả năng này rất thấp, nhưng tuyệt đối không thể không phòng. Gặp phải loại tình huống này, vô luận là Kim Mặt Lang Quân gia tộc, vẫn là môn nhân đệ tử, đều sẽ bị tông môn huyết tẩy. Trừ phi mình địa vị rất cao, tông môn không nỡ giết. Lại hoặc là chăm chỉ học tập huân, chương 112 Tô Tiểu Ngọc, là pháp khí. Tên kia trong tay cầm dị dạng trường kiếm, tuyệt đối là pháp khí, mà lại là thượng phẩm pháp khí. Một kiếm liền chặt đứt chính mình giá trị 5 thập linh thạch phi kiếm. Dương Chí Kiêu không chỉ là đau lòng, càng là sợ hãi. Gia hòa này đem một cái bên trên phẩm phi kiếm, cầm trong tay, làm phổ thông kiếm chặt. Hắn là không biết dùng. Vẫn là có ý tứ gì. Dương Chí Kiêu theo bản năng lui về sau, những người khác lại tại một mạch xông về phía trước. Nhưng làm Lý Thủy Đạo xông ngang đánh thẳng tới, tất cả mọi người dũng khí đều chết mất. Bọn hắn đối mặt không phải một cái huyết nhục chi khu, mà là một cái thu hoạch sinh mạng cổn đao tử. Bị cầm cổn đao tử ép qua, yếu ớt huyết nhục chỉ có thể bị cắt mở, hóa thành tiên huyết, tàn chi bắn tung tóe. Cái này còn đánh cái rắm. Dương Chí Kiêu xoay người chạy, không chút do dự. Kiếm quang qua, không chỉ là đầu người cuồn cuộn, vách núi thẳng đứng nhánh cây cũng bị loạn vũ đao kiếm đánh gãy, hòn đá bị mãnh liệt va chạm đánh nát, một mảnh hỗn độn. Chiến đấu đã kết thúc, thi thể ngã đầy đất. Nước chừng có 7-8 cỗ tàn thi. Những người khác đều chạy. Đây vẫn là Lý Thủy Đạo, ngay từ đầu kỳ địch dĩ nhược, bằng không chạy người chỉ sợ càng nhiều. Huynh trưởng, đây là chúng ta bắt được độc trùng. Lý Thủy Long Hòa, Lý Nhất Quân, mỗi người trong tay riêng phần mình nắm lấy 3-4 đầu độc trùng. Bọn hắn mang theo tơ bạc thủ sáo, độc trùng căn bản không cắn được bọn hắn. 2 đầu con rết, 2 cái cóc, 2 đầu xà, 1 cái thạch sùng, 1 cái bọ cạp. Lý Thủy Đạo nắm lấy bọ cạp, vặn gần chết. Tiếp đó hướng trong ngực lấp đầy, trực tiếp liền nhét vào bích ngọc còn co co miệng rộng bên trong. Còn lại 7 con độc trùng đều bị Lý Thủy Đạo thu vào cổ túi. Huynh trưởng, ta nghe nói cổ túi là một kiện khoảng không, gian bảo vật, nếu nắm giữ được nó không chỉ có thể tốt hơn ẩn tàng đồng tham, mà còn có thể chứa đến 50 loại độc trùng. Lý Nhất Quân nói. Lý Thủy Đạo gật gật đầu. Tất nhiên, huynh trưởng có bảo vật như vậy, vậy tại sao phải buông tha những người kia, không bằng đem bọn hắn đều bị đoạt? Lý Thủy Long lạnh lùng nói. Không, chỉ cần xả, hạt liền có thể. Bây giờ là lúc quý báu, không thể lãng phí, cướp được bao nhiêu thì cướp. Lý Thủy Đạo quả quyết nói. Lý Thủy Long và Hòa Lý Nhất Quân lần nữa gật đầu, sau đó họ đi đến một cái trại bài trắng tinh, đe dọa hắn đồng tham. Dùng loại phương pháp này, bọn hắn sàng lọc tốc độ rất nhanh liền xông vào một cái khác kẻ ăn thịt lãnh địa. Bịch. Tô Tiểu Ngọc quơ kiếm trong tay, ánh sáng của kiếm lấp lánh, hàng rào sắt bị một kiếm chặt đứt. Trường kiếm nhẹ nhàng vẩy một cái, khóa sắt rơi xuống đất. Tô Tiểu Ngọc một mặt lãnh khốc đẩy ra cửa sắt. Ta nói ta là con cóc đồng tham, ngũ hành thủy khắc hỏa, ăn ta đồng tham đối với ngươi không có chỗ tốt, ngược lại có chỗ hại. Tu sĩ kia vừa kinh vừa sợ gầm thét, trong chương 116 không cúi đầu danh trạng. Màn đêm bao phủ thị trấn hẻm núi, bầu trời đen nhánh bên trong tinh quang lấp lóe. Dãy núi phập phồng nổi bật hình dáng. Tô Tiểu Ngọc đứng trên sườn núi, nhíu mày nhẹ nhàng, ánh mắt chăm chú nhìn sâu vào hẻm núi. Song Kỳ Sinh cùng Vạn Ngạn Thôi lãnh đạo đám người hội tụ nhanh chóng, tạo thành một hàng rào nhân tạo, phong tỏa cửa vào một cách cực kỳ chặt chẽ. Thân thể của bọn hắn ảnh. Tại trong đêm tối, như ẩn như hiện, phát ra một loại cảm giác mãnh liệt và uy áp. Vị trí này là ở thung lũng dưới đáy, 20 mấy người, cũng có thể thong dong bài bố. Tô Tiểu Ngọc mộ quang yếu ớt, cảm nhận được Sông Kỳ Sinh cùng Thôi Vạn Ngạn trên người tươi tán phát ra khí tức cường đại. Sông Kỳ Sinh có thân hình cao lớn uy mãnh, đôi mắt trung thiểm thước lạnh lùng và khó đoán, phát ra tia sáng vô tình, giống như báo săn mạnh mẽ và nhanh nhẹn. Mà Thôi Vạn Ngạn có thân hình thon dài, giống như một tượng cổ xưa tùng bách, ánh mắt sâu thẳm lộ ra vẻ trầm ổn cùng trí tuệ. Lý Thủy Đạo đứng bên cạnh Tô Tiểu Ngọc, trên khuôn mặt mang cười nhẹ nhàng. Ánh mắt của anh ta phản ánh sự tự tin và điềm tĩnh. Mặc dù tu vi của anh ấy vẫn như cũ, chỉ dừng lại ở thông linh cảnh trung kỳ, nhưng viên ngọc bích đồng tham đã được nâng cấp lên đến phẩm cấp cao nhất. Tối nay nửa đêm, nó liền ăn gần 30 con kim hạt, chuyển đổi thành linh thạch. Ít nhất cũng tại lục bách linh thạch đi lên, hết lần này tới lần khác, gia hỏa này còn có thể tiêu hóa, điều chuyển hóa trở thành thực lực. Tại thời điểm quan trọng phun ra đám mây độc, Dương Chí Kiêu đám kia đám ô hợp đã bị đại bại, và nó đã cứu hai người trong tộc Lý. Kế tiếp Lý Thủy Đạo chỉ cần có dư thừa đan dược, liền có thể trong thời gian cực ngắn tấn cấp thông linh cảnh hậu kỳ, chỉ bất quá đến cuối cùng còn cần rèn luyện. Bằng không cho dù là bay đến trên trời, cũng bất quá là một con lợn, căn bản không có thực tế chiến lực. Uy, các ngươi làm cái gì thần như vậy thần bí bí, đến cùng phát hiện cái gì chân bảo, có bằng lòng hay không để cho ta hai người thấy vì nhanh? Tô Tiểu Ngọc lớn tiếng dò hỏi, thanh âm thanh thúy phá vỡ song phương giằng co. Phía trước đám người bên trong, Sông Kỳ Sinh một mặt vô lại nói, thật không có cái gì quý giá. Chúng ta chỉ là phát hiện mấy cái phế vật, dự định cướp đoạt bọn họ đồng tham, nuôi nấng mình đồng tham thôi. Hừ, ta cũng không tin tưởng, các ngươi kia kính nhi nhảy cẫng hoan hô, toàn bộ thung lũng đều nghe thấy. Tô Tiểu Ngọc liếc mắt nói, không sai, tuyệt không có khả năng mở hộp, nhất định là mở dương. Lý Thủy Đạo hai mắt sâu kín nói, nghe vậy thôi, Vạn Ngạn nổi giận đùng đùng nói. Hai người đang thả chó má gì, đừng tại đây nhi tùy tiện đoán mỏ, nếu không tin thì phóng ngựa tới, tự mình xem. Lời vừa nói ra 20 mấy người, tất cả đều tràn đầy sát ý, cầm trong tay binh khí, liền chờ Lý Thủy Đạo hòa Tô Tiểu Ngọc tiến lên, bọn hắn liền muốn hợp nhau tấn công, đem hai, chương, 115 liên thủ đề nghị. Độc này Vân Nguyên vốn là Lý Thủy Đạo đồng, tham phục lên mà ra, đối với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì độc tính, giống như là xông vào trắng, vân chi trung. Hít sâu một hơi, sương mù ướt át mà thoải mái, thậm chí còn có một chút đề thần tỉnh não. Lúc này, dù đám mây độc vẫn nồng đậm như cũ, nhưng không cản trở được cảm giác của Lý Thủy Đạo. Trong lòng hắn, đám mây độc có thể tạo ra cảm giác rõ ràng đến tận cùng, thậm chí khi nhìn bằng mắt, càng rõ ràng và nhỏ bé hơn. Ha! Đám mây độc đáo, huynh trưởng thật sự tài năng, tấn cấp đến liễu thông linh cảnh hậu kỳ. Hai mắt của Lý Nhất Quân đã mất, cất tiếng cười to, hoàn toàn không quan tâm đến tình hình nguy hiểm mà hắn đang đối diện. Hắn tại đám mây độc bên trong cũng không có chịu bao lớn tổn thương. Hắn là thạch sùng đồng tham, ngũ hành thổ khắc thủy, đương nhiên cũng không phải một chút cũng không bị tổn thương, chỉ là độc thương không trọng. Chân chính hoàn toàn không bị thương tổn, chính là Ngô Tham gia. Dương Chí Sâu chính là con rết đồng tham. Hắn đã ngã xuống trong vũng máu, ngực bị tiểu ngư kiếm một kiếm đâm xuyên, thân thể của hắn còn tại run rẩy, còn chưa chết hết. Soát. Song ngư du long kiếm một kiếm mà qua, Dương Chí Sâu đầu người ung ục lăn đất. Dương Chí Kiêu mắt đã bị độc mù, làn da nguyên bản có hai đạo vết thương, tại đám mây độc ảnh hưởng dưới, vết thương vị trí chỉ ở trong nháy mắt liền dài ra trong suốt nấm, giống như nấm mốc biến đồng dạng. Hắn liều mạng gãi da của mình, cầm ra từng mảng lớn vết máu, mà vết máu lại tại đám mây độc ảnh hưởng dưới, dài ra càng nhiều nấm. Tại đám mây độc ở trong hắn chết định rồi, bất quá Lý Thủy Đạo vẫn là cho hắn thống khoái. Ngoại trừ Dương Chí Kiêu bên ngoài, còn có hai gã khác xả tham gia, đều cùng nhau giết. Bất quá là tiện tay chuyện nhi. Tiếng kêu thảm thiết thê lương im bặt mà dừng. Những người khác đều đã trốn ra đám mây độc phạm vi. Hai cái Ngô Tham gia chạy nhanh nhất, bọn hắn không nhận mảy may đám mây độc ảnh hưởng. Sau đó là hai cái Tam Thất, ngũ hành thổ khắc thủy. Bọn hắn bị ảnh hưởng cũng không lớn. Cuối cùng, không phải là con cóc đồng tham, mà chính là bọ cạp đồng tham đã nghiêng ngã, đến nỗi rắn độc đồng tham cũng đã chết tại độc vân chi trùng, một cái không thể lưu. Lý Thủy Đạo tế ra song ngư du long kiếm, thân kiếm tản mát ra một cỗ bén nhọn hàng khí, phi kiếm phóng lên trời, kiếm quang như lưu tinh vạch phá bầu trời, đem một số danh tu sĩ vô tình chém giết. Tất cả giết sạch, dễ như trở bàn tay. Bây giờ, ngoại trừ hai cái đồng tộc huynh đệ, không có ai biết hắn có bên trên phẩm phi kiếm. Sau Ngư Du Long kiếm hóa tác nhất đạo lưu quang, trở về trong làn khói độc, bị Lý Thủy Đạo thu vào chữ vật đại một lần nữa. Ở tại tâm niệm dưới sự khống chế, Bích Ngọc con cóc cũng thu hồi tất cả đám mây độc. Một lần nữa, hóa tác nhất bàn tay lớn nhỏ xanh biếc, con cóc chui. Chương 114, đám mây độc thần thông. Một kiếm chạm phá khóa sắt, đá một cái bay ra ngoài cửa nhà lao. Lý Thủy Đạo cầm kiếm tiến vào trong lao tủ. Đừng giết ta không muốn chết. Cái kia trắng bài thành thành thật thật hai tay giơ lên bỏ cạp. Lý Thủy Đạo nhanh chóng đi về phía hắn, đồng thời nhấc tay lên. Trong tay, áo dây đỏ được bắn ra chỉ trong một nháy mắt, linh hoạt cuốn lấy con bọ cạp và ngay lập tức thu vào ống tay áo. Ngầm tại ống tay áo Bích Ngọc con cóc, ngậm vừa tới tay bọ cạp chui vào cổ túi ở trong. Người kia bị mất bọ cạp sau đó, một mặt sợ hãi núp ở xó xỉnh, hoảng sợ run lẩy bẩy. Lý Thủy Đạo liếc mắt nhìn hắn, hèn nhát như thế, không cách nào chiến thắng sợ hãi người, cũng là bi thương. Đột nhiên, lao tù bên ngoài truyền đến một hồi tiếng ồn ào. Giữ ở ngoài cửa Lý Thủy Long Hòa Lý Nhất Quân cùng người động thủ. Lý Thủy Đạo xách theo đại ngư kiếm kêu gọi ra hỗ trợ, nhưng một người đàn ông tráng hán khỏi ngô chặn đường đi của anh ta. Tráng hán kia cầm trong tay cự phủ, chính là Vũ Nguyên Vừa. Vũ Nguyên Vừa mới vừa xuất hiện, không nói hai lời, liền sử dụng một tấm bùa chú. Một đạo hồng quang từ phù lục bên trong phun ra ngoài, trong nháy mắt hóa tác nhất đầu uy thế 10 phần độc long. Đây là độc long phủ. Độc long gầm thét phóng tới liễu Lý Thủy Đạo. Lý Thủy Đạo lui trở về lao tù chỗ sâu. Lui không thể lui. Hắn tiện tay cầm lên một người, xem như tấm khiên thịt người ngăn tại trước người. Gầm thét độc long trong nháy mắt đem hai người bao trùm. À! Người kia khiên thịt phát ra tiếng kêu thảm, tại tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong hóa thành bạch cốt. Nhìn xem vừa mới một người sống sờ sờ tại chính mình trước mắt hóa thành bạch cốt. Lý Thủy Đạo liền nghĩ tới chính mình đã từng nói rằng, càng không sợ chết, càng không dễ dàng chết, càng sợ chết, thì chết càng nhanh. Độc long phù sức mạnh vẫn không có tiêu tan, hóa thành hồng quang quấn quanh lấy Lý Thủy Đạo cơ thể, gò bó cho hắn, không thể động đậy. Hắn bắp thịt cả người phồng lên, muốn tránh thoát cỗ này pháp thuật sức mạnh. Vũ Nguyên Vừa làm sao cho hắn cơ hội này? Dùng cự phủ chém tan Lý Thủy Đạo phòng ngự, nhưng hắn cóc ngạnh khí công phá công, chỉ dựa vào độc long phù y thế, còn dư liền có thể đem hắn hóa thành bạch cốt. Đi chết! Vũ Nguyên Vừa thừa cơ giơ lên cự phủ, phủ đầu bổ về phía liễu Lý Thủy Đạo cái trán. À! Lý Thủy Đạo gào thét lên, trên người anh quần áo đã bị độc long phủ ăn mòn, bắp thịt trên cơ thể nổi lên, hắn giơ lên đại ngư kiếm, keng! Đại ngư kiếm chật vật ngăn cản cự phủ công kích, đem lưỡi búa hơi mang cắt xéo chút, bén lưỡi búa vạch ở liễu Lý Thủy Đạo lồng ngực, đem hắn chém vào lùi lại hai bước, phía sau lưng dính vào trên tường. Nhưng như thế hung hãn một búa lại không có ở trên người hắn, lưu lại bất kỳ vết thương nào. Cóc ngạnh khí công không có phá công. Chết! Vũ Nguyên Vừa lại một lần nữa, giơ lên đại phủ vung chặt. Lý Thủy Đạo nắm, chương 119 thỏ từ hồ bi. Thông linh cảnh phía sau kỳ tu sĩ rõ ràng nhất tiêu chí, chính là nắm giữ một đầu có thể phun ra nuốt vào đám mây độc, độc lập tác chiến cường đại đồng tham. Khi đó đồng tham sẽ không vẹn vẹn trong tu luyện giúp ích, càng là lúc chiến đấu linh sủng. Lúc này, Lý Thủy Đạo mặc dù bản thân còn có chút chênh lệch với cách thông linh cảnh hậu kỳ, nhưng hắn đồng tham quả thật đã đạt đến đẳng cấp thượng phẩm nhất. Tu sĩ cùng linh sủng ở giữa vốn là tương hỗ là đồng tham, Bích Ngọc con cóc sớm tấn cấp, đối với việc tu luyện của Lý Thủy Đạo cũng mang lại lợi ích to lớn. Hai mươi mấy cái tu sĩ bị Lý Thủy Đạo hòa Bích Ngọc con cóc nhẹ nhõm tàn sát không còn một mống. Tu sĩ sau khi chết, bọ cạp từ cổ túi phát ra, liều mạng chạy trốn. Lý Thủy Đạo cho rằng mình đồng tham sẽ nuốt hạt tử nhất kia, nhưng không ngờ rằng con cái kim cương đại này lại nhìn thấy con bọ cạp kia như không có, nên tự nhiên nó tự mình bò đi. Ngươi sẽ không phải ăn người, chống đỡ no rồi bụng liền, bọ cạp đều ăn không được à? Lý Thủy Đạo tại nội tâm hỏi. Ức cục. Kim cương đại cóc kêu rột rột hai tiếng, một cỗ ý niệm truyền đến. Cỗ này ý niệm cực kỳ khó hiểu, Lý Thủy Đạo phỏng đoán nửa ngày, cuối cùng lĩnh hội tới. Bây giờ, kim cương đại cóc không lo ăn cái gì, tu vi của nó đều khó có khả năng chút nào tăng trưởng. Nguyên nhân ở chỗ Lý Thủy Đạo, xem như nó đồng tham còn không có tấn cấp đến nhất giai thượng phẩm. Chỉ khi cả hai đồng tham đều tận cấp giống nhau, mới có thể hỗ trợ lẫn nhau và cùng tiến lên. Thì ra là thế, là ta chậm trễ ngươi. Lý Thủy Đạo vỗ vỗ bên người kim cương đại cóc. Con này có mặt mũi tràn đầy hung tướng, chuông đồng và đôi mắt lớn, nhưng lại phát ra vẻ ôn nhu và dịu dàng. Hào quang lưu chuyển, cây hồng bì biến thành bích ngọc con cóc, tiểu con cóc óng ánh trong suốt, thậm chí còn phát ra một hương cỏ mùi vị. Đem đầu bích ngọc con cóc thu vào cổ trong túi quần, Lý Thủy Đạo lần nữa nhìn về phía Tô Tiểu Ngọc và Song Kỳ Sinh chiến trường. Bị ánh mắt này đảo qua, Song Kỳ Sinh trong lòng hoảng hốt đã sinh thoái ý. Hai tay của hắn cầm kiếm, thi triển ra một loại quỷ dị kiếm pháp, đầy trời cũng là kiếm ảnh. Chỉ thấy nàng thân hình như con rết vũ động, kiếm quang giống như đầy sao tô điểm bầu trời đêm. Gió lạnh gào thét mà qua, mang theo kiếm sát khí lẫm liệt, cơ hồ đọng lại không khí chung quanh. Kiếm thuật của hắn, tà dị và hung hãn, mỗi lần huy kiếm đều kèm theo một tiếng nhọn như tiếng thanh âm. Tô Tiểu Ngọc thi triển thôn vân thổ vụ kiếm pháp. Đại kiếm trong tay lóe sáng ra ánh linh quang mạnh mẽ. Kiếm quang như thác nước, giống như một đạo ngân hà hoành quán phía chân trời. Một đạo kiếm quang sáng chói sau đó, Song Kỳ Sinh song kiếm như yếu ớt, nhánh cây giống như gãy, mũi kiếm trên không trung hoạch. Quá nhất đạo đường vòng cung ưu mỹ, lập tức biến thành vô số mảnh vụn. Trong nháy mắt này, Song Kỳ Sinh cơ thể cũng bị một kiếm chém. Chương 120, trưởng môn đại nhân. Đêm tối bao phủ toàn bộ trang viên, tĩnh mật bầu không khí bên trong tràn ngập một chút hơi lạnh. Kim mặt lang quân khoác lên khinh bạc, linh ẩn xa, như kiểu quỷ mị hư vô lặng yên lẻn vào thủ vệ xâm nghiêm trang viên. Ánh mắt của anh rơi vào một tòa phòng lớn hùng vĩ bên trên, xuyên thấu qua cửa sổ, anh có thể nhìn thấy rõ người áo trắng đang lui tới, bận rộn nhưng có tổ chức. Trong phòng trưng bày từng bức tượng đúc, các tu sĩ cấp thấp mang theo hồ sơ để vào trong, ánh sáng xanh lam chiếu sáng khắp căn phòng. Nhưng mà, làm người khác chú ý nhất là trung ương hạch tâm, đó là một cái kết cấu phức tạp đại tính toán. Vô số Ngọc Châu đang tính địa bàn tự do mà nhấp nhô, tản ra khí tức thần bí. Đây chính là trong truyền thuyết Châu Su Bí Điện. Hôm nay, không biết nguyên nhân là gì, đường chính đầy dung linh, cảnh tu sĩ đều bị điều đi. Điều này tạo cơ hội cho Kim Mặt Lang Quân. Bằng việc sử dụng kỹ năng cao siêu và thuật pháp kim thiềm khóa khí, cùng với sự ẩn linh của thượng phẩm pháp khí, anh ta đã thành công tiến nhập vào cái cấm địa này. Kim Mặt Lang Quân lấy ra 3 viên độc hỏa lôi châu từ trong túi trữ vật. Đây là một loại pháp khí cực mạnh, chỉ cần nổ một lần duy nhất. Chỉ cần ném ra ngoài, liền sẽ bộc phát ra không có gì sánh kịp uy lực. Hắn đơn giản dễ dàng mà ném ra 3 viên độc hỏa lôi châu, tiếp đó cấp tốc lặng yên bỏ chạy. Châu Su Bí Điện ở trong một tiếng nổ vang nổ tung lên, ngọn lửa hừng hực phóng lên trời, vô số tính toán châu bị tạc phải phân tán bốn phía bay múa. Nguyên bản bận rộn cấp thấp tu sĩ nhóm cũng tại ánh lửa cùng khói độc vẫn lạc. Liệt hỏa hừng hực, cuồng phong gào thét, trong trang viên tràn ngập nồng nặc gây mũi khói độc. Cuồn cuộn khói đặc phóng lên trời, trong trang viên còn giữ lại tu sĩ kêu cha gọi mẹ. Kim Mặt Lang Quân xa xa quay đầu liếc mắt nhìn nổ tung cảnh tượng, biến mất ở trong màn đêm. Một chỗ bí ẩn sơn lâm bị rậm rạp xanh biếc tán cây bao trùm. Gió nhẹ nhẹ thổi, lá cây phát ra xào xạc âm thanh, phảng phất tại nói nhỏ lấy rừng núi bí mật. Lam Thanh Quang đứng trong rừng, nhìn ra xa thấy sơn trang bốc lên ánh lửa, trên mặt anh hiện lên nụ cười hài lòng. Sắp đặt một năm, cuối cùng đã đạt được ước muốn của mình. Châu Su bị phá hủy, khiến cho bọn họ loạn lên trong một thời gian ngắn. Chấp pháp đường điểm công lao sẽ hoàn toàn trở thành trò hề. Từ nay về sau ngũ độc môn chỉ có tông môn điểm công lao, lại không có khả năng trong phái có phái. Đinh, Tần, Tê Giải, cái này ba nhà lại có thể lại yên tĩnh một đoạn thời gian. Bất quá chỉ là một đám trong nhà hộ viện tay chân, lại muốn lấy làm trưởng quỹ tính sổ sách, các ngươi được không? Ha! Lam Thanh Quang nhịn không được bật cười, tâm tình thoải mái đến cực điểm. Đột nhiên, một vị thân mang kim sắc đồ bông lang quân lặng yên đi tới trong núi rừng. Mặt mũi của hắn vàng nhạt, ánh mắt sắc bén, lộ ra một cỗ uy nghiêm và lãnh. Chương 118 Kim Cương Con Cóc Lớn. Thí luyện hẻm núi, sân cốc dưới đáy. Thần bí cực lớn trong phòng giam, nằm 20 mấy cái lễ đường tu sĩ, tu vi của bọn hắn cũng không cao, tuyệt đại đa số cũng là người trẻ tuổi. Bọn hắn sâu trúng kịch độc, hơn 90% đều hôn mê. Song Kỳ Sinh trên mặt lộ tỏa ra một tia nụ cười ẩn hiện. Hắn lạnh lùng nói với mọi người, đến đây. Chúng ta mỗi người đều tự mình đâm hắn một đao, một người một đao, người người có phận, tất cả mọi người là anh em hảo huynh, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, người người đều thọc hắn một đao, cũng không có gì thực sự đáng sợ. Phốc phốc, Thôi Vạn Ngạn đồng dạng một đao đâm hướng lễ chế quan đại hồng, hoạch xuất ra thật dài một đầu lỗ hồng. Cái kia lễ chế quan đau đến nước mắt đều rơi ra, nhưng lại không thể kêu ra tiếng từ lần này tới lần khác. Đám người đối diện nhau, bên bờ sông Kỳ Sinh và Thềm Vạn Ngạn, ánh mắt u ám, không thể không khuất phục. Khuất phục tại cường nhân uy nghiêm phía dưới, càng là khuất phục tại chính mình tham lam phía dưới. Người rất khó chiến thắng tham lam. Hai mươi mấy người nhao nhao đi lên trước, từng cái cầm đao lên, không chút do dự đâm về cái này danh tu sĩ. Đao cắt vỡ huyết nhục, mỗi một đao đều mang oán khí. Bất công oán khí. Sông Kỳ Sinh thanh đao đưa cho người cuối cùng. Đá, người đó có dáng người khỏe mạnh, cường tráng đến cực điểm. Hắn đẩy ra chủy thủ. Sông Kỳ Sinh cho là người này không muốn, thế là mặt lộ vẻ không vui, thậm chí động sát tâm. Đã thấy người kia lộ ra nhe răng cười, mà là không chút lưu tình đưa hai tay ra, đâm vào lễ chế quan bụng, bắp thịt trên người nổ lên, cái này bị chém lễ chế quan bị tàng nhẫn xé thành hai nửa. Tiên huyết phun ra ngoài, tàn nhẫn tràng cảnh đã dẫn phát mọi người lớn tiếng gọi tốt. Hảo, làm tốt lắm, Thiên Diệt huynh, khí lực thật là lớn. Không hổ là luyện cóc công. Đám người một hồi gọi tốt. Sông Kỳ Sinh cũng vô cùng thích thú khi nhìn ngắm người này, với thân thể khỏe mạnh, tài năng đặc biệt và tính cách đầy hung ác. Đột nhiên, một hồi tiếng bước chân dồn dập từ bên ngoài truyền đến. Các huynh đệ, có hai người đến đây, tốc độ rất nhanh là cao thủ. Cái còi lớn tiếng nói. Chuyện ở đây không thể để cho người trông thấy, những vật chúng ta từ từ chia, đều đi ra ngoài. Sông Kỳ Sinh lớn tiếng hạ lệnh, đám người nhao nhao rời khỏi tù thất, tạo thành một bức tường người bên ngoài. Vương Thiên đi, ngươi ở lại đây, ai tỉnh liền đánh cho ta choáng. Sông Kỳ Sinh lạnh lùng phát biểu. Yên tâm giao cho ta đi. Vương Thiên Điệt gật đầu một cái, hắn vừa hung quang vừa thần sắc dữ tợn. Sông Kỳ Sinh cùng sông Vạn Ngạn tạo thành bức tường ngăn chặn Tô Tiểu Ngọc Hòa đi ra bên ngoài. Song phương đối thoại, bị trong phòng giam, lễ đường tu sĩ nghe thấy, bọn hắn lớn tiếng cầu cứu, thậm chí miệng hô uy hiếp. Vương Thiên Diệt vung lên nồi đất lớn nắm đấm, một người một quyền trực tiếp đập, chương 117, một người một đao. Lần này hẻm núi thí luyện, chỉ có 5 cái hồng bài thẻ đỏ. Giết 3 người trở lên thì làm hồng bài thẻ đỏ, mà đã qua hồng bài lên linh nhất thiết phải nhỏ hơn 18 tuổi. Loại người này kỳ thực không nhiều. Còn Cóc Đồng Tham, Lý Thủy Đạo, Tô Tiểu Ngọc, Độc Hạt Đồng Tham, Vũ Nguyên Vừa, Con Rết Đồng Tham Sông Kỳ Sinh, Thạch Sùng, Thôi Vạn Ngạn. Nam giả mạo lễ đường tu sĩ tuyên bố, hẻm núi thực tập quy tắc chính là không có quy tắc sau đó, ngũ đại hồng bài, thẻ đỏ thi triển thủ đoạn rời đi mình tù thất. Lý Thủy Đạo thứ nhất rời đi, đi gặp hợp mình, hai cái đồng tộc huynh đệ. Tô Tiểu Ngọc theo sát phía sau làm độc hành hiệp, nàng không thích cùng người hợp tác. Còn lại 3 người riêng phần mình rời đi, rất nhanh liền tụ tập một đám mình nhóm. Dù sao nhiều người dễ làm sự tình, hơn nữa, có chút độc trùng chính xác không dùng được, không bằng dùng để mua chuộc thủ hạ. Rất nhanh, 3 người đã xảy ra tranh đấu trên địa bàn. Vũ Nguyên vừa tốt nhất trong cuộc đấu để cướp đoạt bãi sông Kỳ Sinh cùng thôn Vạn Ngạn. Tất cả đều đã tham gia vào một trận đánh và đều đã chiến thắng, từ đó trở thành chúa tể của một vùng đất. Sông Kỳ Sinh cầm 2 thanh đoạn kiếm, thân kiếm sáng lấp lóa, dẫn theo một đám huynh đệ lộ ra 10 phần nghèo túng. Thôi Vạn Ngạn, cầm một cây trường thương, hắn đưa theo các huynh đệ bị thương trên người. Hai người gặp mặt thảo luận một chút, quyết định cùng đối phó Vũ Nguyên Vừa. Liền tại Lý Thủy Đạo mang theo Lý Thủy Long Hòa Lý Nhất Quân, liều mạng, mở đồ hộp nuôi nấng mình con cóc đồng đồng tham thời điểm. Hẻm núi thực tập trận đầu đại quy mô quần ẩu bắt đầu. En Vũ Nguyên vừa dẫn theo 10 mấy đồng đội để truy đuổi Vạn Ngạn, trong khi cũng đang hăm hở muốn trả thù đồng thảm. Đột nhiên, Sông Kỳ Sinh dẫn một đám người từ cánh giết ra, hai bên sát nhập vào nhau, phía trước và phía sau giáp công Vũ Nguyên Vừa. Vũ Nguyên dù có vạn phu không ngăn được chi, nhưng cũng chỉ có thể rút lui. Anh ta chạy tới hẻm núi phía trước và gặp Dương Chí Kiêu. Khi đó, Dương Chí Kiêu vừa bị Lý Thủy Đạo giết, hoài nghi về cuộc sống, thấy Vũ Nguyên cúi đầu liền bái. Về sau Vũ Nguyên vừa nhìn thấy Lý Thủy Đạo huynh đệ 3 người lúc này lên mời chào chi tâm. Muốn mang theo Lý Thủy Đạo một lần nữa giết trở lại đến phía trước hẻm núi, lấy lại danh dự. Lý Thủy Đạo tuyệt đối cự tuyệt, lại thêm Dương Chí Kiêu ở một bên xúi giục, Vũ Nguyên cương quyết định chém giết Lý Thủy Đạo thu hoạch thượng phẩm pháp khí. Cuối cùng toàn quân bị diệt rồi sạch sành sanh. Lại nói hẻm núi một bên khác, Sông Kỳ Sinh cùng Thôi Vạn Ngạn, mặc dù đánh thắng, nhưng lại thả chạy Vũ Nguyên vừa. Lần này thả hổ về rừng, hai người không còn dám chia binh, chỉ sợ Vũ Nguyên, tên kia, ngóc đầu trở lại và đập tan bọn hắn từng cái. Thế là 20 mấy người cùng một chỗ mở đồ hộp, hiệu suất này có thể tưởng tượng được. Một lần chỉ có, tỉ mỉ nhiều ngày. Nhưng mà, khi hắn gặp phải bát quái trận văn lúc, hắn lại lâm vào khốn cảnh, không thể nào hiểu được ảo diệu bên trong. Đặc biệt, đi thỉnh giáo một cái lội rắn biển đạo nhân, nhưng hắn cuối cùng có thể có chỗ đột phá. Cần phải triệt để lý giải, đồng thời đem trận đạo tâm đắc biến hóa để cho bản thân sử dụng, thì cũng không phải là một sớm một chiều chi công, trái, vẹn vẹn nhìn xem một bản trận đạo tâm đắc cũng còn thiếu rất nhiều. Lý Thủy Đạo tại chỗ đi lại, thường ngày tu hành ngoại trừ việc thực hiện ngọc thiềm hành khí công và kiềm khóa khí pháp, cần tiếp tục kiên trì bên ngoài, những thứ khác có thể tạm thời hoãn một chút. Cùng cóc ngạnh khí công. Cái này hai môn công pháp tương đối 10 phần đơn giản, sau khi luyện thành, mặc kệ dù thế nào luyện cũng rất khó có đề thăng, trừ phi tại trên bản chất đột phá. Có thể vân một chút thời gian đang nghiên cứu trận đạo bên trên, đến nỗi sư phụ phòng ngủ cùng thư phòng, Lý Thủy Đạo vẫn luôn không dám vào đi. Bên trong động rất bụi, Kim Mặt Lang Quân cố gắng dặn dò không muốn người quét dọn. Lý Thủy Đạo đã yêu cầu tất cả môn phái không được mở cửa động để tránh khiến hắn nghi ngờ. Kim Mặt Lang Quân bảo Khố nhất định tại hắn thư phòng. Lý Thủy Đạo nhớ rất rõ, vào lúc đó Tần Ngọc Nga đi lấy ngọc thiềm hành khí công, chính là thời điểm đi thư phòng. Chỉ có trận đạo tu vi đạt đến trình độ nhất định mới có thể giải khai cái kia mật khố. Tu sĩ mang theo túi chứa vật có giá trị nhất là pháp khí, nếu muốn thu thêm nhiều linh thạch, phải nghĩ đến cách mở cửa tu sĩ động để bảo vệ khố. Lý Thủy Đạo tại trong mắt dần dần lộ ra vẻ tham lam, cuối cùng vẫn hóa thành thanh minh. Thân ở loạn cục, hơi không cẩn thận, chính là vạn kiếp bất phục, trừ khi cái kia trong bảo khố có ý muốn át chủ bài, nếu không thì không nên khinh cử vọng động. Dùng đầu ngón chân nghĩ, ẩn linh xa nhất định là bị Kim Mặt Lang Quân bên người mang theo, chính mình không có khả năng tới tay, vì một điểm linh thạch không cần thiết để cho mình thân hãm hiểm cảnh. Tận khả năng bứt ra chuyện bên ngoài, là một cái tầm thường tảng đá mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Trà lâu nhã thất, không khí yên bình và lịch sự tao nhã. Lý Thủy Đạo Hòa Tương Tuyết ngồi đối diện nhau, cả hai nhìn chăm chú vào nhau. Cuộc trò chuyện của họ được thực hiện cẩn thận và mập mờ, để tránh bị người khác nghe được, họ cẩn thận từng từ, từng âm tiết, để tránh sử dụng từ ngữ nhạy cảm. Lý Thủy Đạo ân cần vấn đạo, nhiệm vụ lần này tiến hành như thế nào? Tương Tuyết mỉm cười trả lời. Hết thảy thuận lợi. Lý Thủy Đạo gật đầu một cái từ trong túi trữ vật, lấy ra tháng này tình báo đưa cho Tương Tuyết. Tương Tuyết mở ra tình báo, cẩn thận đọc, vẫn như cũ, không có chút giá trị có thể nói. Nếu như ngươi tiếp tục như vậy xuống, tiểu thư sẽ quên ngươi. Tương Tuyết thở dài nói. Lý Thủy Đạo bất đắc dĩ trả lời. Ta đã tận lực thăm dò được, đạo. Vương Phi, ngài thật sự không có chuyện gì sao? Muốn hay không thỉnh ngự y đến xem một chút? Lệ Vương Phi nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt của Trung Thiểm Thước tỏ ra kiên định và chờ đợi. Không cần, ta vừa mới đến chùa Quan Âm cầu nguyện trước tượng Đại Thế Chí Bồ Tát. Tin rằng Phật đã lộ diện linh ở đó, ta có thể đã mang thai với đứa con trên trời. Cung nữ nghe xong, không khỏi lộ ra nét mừng, nàng vội vàng chúc mừng đạo. Vương Phi, thật sự là quá tốt, chúc mừng Vương Phi, chúc mừng Vương Phi. Lệ Vương Phi phóng ra nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt, nàng chắp tay trước ngực, hướng về tượng Phật Quan Âm một cách sâu sắc, lòng biết ơn hiện rõ trên gương mặt. Lý Thủy Đạo lặng yên rời đi tháp vàng chùa, đi tới phụ cận một chỗ bí mật hẻm núi. Khi tiến vào hẻm cốc chi phía trước, anh ta trong rừng rậm nhanh chóng cởi chiếc áo đen ra khỏi người. Thay vào đó là một bộ quần áo trắng tinh khôi. Trong hạp cốc, một đầu ưu nhã trắng. Vũ Hạc tại sơn cốc, chi bên trong tự động bắt giữ lấy tôm tép. Lý Thủy Lan ngồi chung một chỗ bóng loáng trên mặt đá, một mặt chờ đợi lo lắng lấy. Lúc này đã trời chiều ngã về Tây, nhưng mà Lý Thủy Đạo vẫn còn chưa có trở về. Nàng đối với vị tộc nhân này, hành tung cảm thấy hoang mang không hiểu. Tháng trước, chính hắn ngồi cưỡi phi hạc rời đi, lần này, cách Độc Long Lĩnh càng xa. Trắng Vũ Hạc chưa từng có bay qua nơi đây. Trắng Vũ Hạc là loài cực kỳ nhát gan và không thích bay lượn, nếu không bắt buộc, nó sẽ không bay đi, trừ khi có một thú sư đi cùng nó. Lý Thủy Lan kể từ khi đi theo Liễu Hải Xà Đạo Nhân sau đó, liền quyết định nuôi nấng thú cưng của mình là con chim trắng Vũ Hạc. Cuối cùng, khi đã thuần phục được con chim trắng Vũ Hạc, Lý Thủy Lan rất vui mừng vì có thể điều khiển con chim này bay đến bất kỳ nơi nào xa lạ. Đều phải hoàng hôn, vì cái gì tộc huynh còn không có tới. Lý Thủy Lan cau mày, ta gặp phải chút bản sự chậm trễ, một thanh âm tại sau lưng vang lên. Lý Thủy ngạc nhiên quay đầu và phát hiện thấy Lý Thủy Đạo đang đứng sau lưng mình, mặc một chiếc áo dài trắng. Lý Thủy Đạo cười nhạt một tiếng, thần sắc lộ ra có chút vui vẻ. Chuyến này đã diễn ra suôn sẻ, dễ dàng hơn khi tấn công tuệ năng và không để lộ bất kỳ dấu vết nào. Không được hoàn mỹ, chính là lúc rời đi thế mà bị một nữ nhân phát hiện vết tích. Lý Thủy Đạo không đành lòng giết người diệt khẩu, thế là dùng độc đan ngăn chặn miệng của nàng, khó tránh khỏi chậm trễ một chút thời gian. Tiếp lấy hai người ngồi cưỡi trắng vũ hạc bay hướng Độc Long Lĩnh. Làm đến rồi Độc Long Lĩnh thời điểm, trời đã triệt để đen lại. Hơn 10 ngày phía sau, ngũ độc môn phường thị. Như trước vẫn là gian kia phòng trà. Lý Thủy Đạo chăm chú nhìn tình báo trong tay. Lần này muốn giết người gọi Đinh Chân Viêm, người này cũng không phải là địa bảng cao thủ, nhưng lại giỏi về luyện đan. Bồi dưỡng một cái luyện đan sư, gia tộc tất nhiên sẽ tiêu phí giá cả to lớn. Lam, ai tới làm đời thứ hai nhà, đều nhất định sẽ suy nghĩ vượt qua, giai tầng, trở thành đệ nhất thế gia. Tiêu diệt Đinh, Tần, Tê Giải. Tam đại gia tộc căn bản cũng không phải là Lam gia mục đích. Nếu là như vậy, Lam gia mục đích cuối cùng nhất hẳn là phá hủy Đinh, Tần, Tê Giải, ba nhà có thể phát hành công huân quyền lợi. Cái này tất nhiên là lấy luyện khí, có liên quan. Châu Su Bí Điện thực chất là một loại trận đạo pháp khí to lớn, nó hoạt động dựa trên nguyên lý hệ thống chức năng của ngân hàng hạch tâm. Lý Thủy Đạo mặc dù cũng không biết Châu Su Bí Điện, nhưng hắn đã có thể rất lớn tất cả đoán ra, thứ này công năng cùng với Lam gia chân chính mục đích. Nếu là như vậy, chính mình thân là Kim Mặt Lang Quân đệ tử, bao nhiêu cũng sẽ nhận liên lụy. Kim Mặt Lang Quân không thể chạy, phản môn giết thân thuộc. Đầu này không phải môn quy mà là toàn bộ thiên nguyên tu tiên đại lục quy củ. Trước kia Lý Thiên Tuyệt phản bội chạy trốn Bích Hải Môn, suýt chút nữa làm cho cả Lý gia diệt tộc. Tiểu họa giết cả nhà, đại họa diệt toàn tộc, môn nhân đệ tử tự nhiên cũng muốn liên đới. Vô luận chính đạo ma đạo đầu này cũng là thông dụng. Lý Thủy Đạo trong đôi mắt của dần dần tràn đầy sát ý. Hắn vốn chỉ muốn giấu giếm, Linh Ẩn Xa cùng Kim Thiểm Khóa khí pháp, tình báo. Dù sao Lý Thủy Đạo chỉ là muốn làm người trầu rìa hỗn chút tiền lương, không cần thiết hại người. Nhưng nếu Kim Mặt Lang Quân thật sự thọc lớn như vậy cái sỏ, lại khoác lên Linh Ẩn Xa đi thẳng một mạch, thì bây giờ phải làm sao? Tránh không được hình nhân thế mạng, từ đạo hữu bất tử bần đạo. Nên hạ tử thủ liền muốn hạ tử thủ, nửa điểm không thể nhân tử. Ta có một bí mật, muốn nói trực tiếp với tiểu thư, suy tư một lúc, Lý Thủy Đạo đột ngột phát biểu. Tương Tuyết lặng lẽ nhìn Lý Thủy Đạo suy tư, khi nghe hắn nói câu này, cô tỏ ra rất vui mừng. Thật tốt, ngươi cuối cùng nguyện ý tin tưởng tiểu thư. Lý Thủy Đạo như trút bỏ gánh nặng nói, ngươi nói không sai, ngoại trừ việc tin tưởng tiểu thư, ta không có lựa chọn nào khác để đi. Lam Hoa Ảnh thư phòng. Treo trên tường một vài bức tinh xảo tranh sơn thủy, phảng phất đem toàn bộ gian phòng cùng ngăn cách ngoại giới ra. Trên giá sách trưng bày đủ loại sách, có một chút cổ xưa, sách ở góc đã mòn và ố vàng, nhưng vẫn phản ánh được năm tháng lắng đọng. Anh chắp hai tay sau lưng, nhìn lên bức tranh sơn thủy trên tường, phảng phất chỉ thấy đỉnh núi cao, suy nghĩ và lập kế hoạch. Gia tộc khởi động kế hoạch sau đó đã sấp xỉ một năm. Một năm qua gia tộc mượn nhờ tay của nàng, để cho nàng bài binh bố trận, đối với nàng trưởng thành, trợ giúp cực lớn. Bây giờ gia tộc bố trí ám tử, đã toàn bộ đến nơi, cùng kéo căng dây cùng, mũi tên chờ phân phó. Chỉ chờ một cái cơ hội, liền có thể triệt để phai mở Đinh, Tần, Tê Giải, ba nhà lòng lang giả thú. Một năm qua, để cho nàng ngạc nhiên chính là Tương Tuyết. Nữ như nhân này ban đầu chỉ là một nhân vật, gì, ta sẽ cố gắng giải đáp cho ngươi. Tuy nhiên, ta không phải là thầy của ngươi, nếu ngươi muốn tìm ta để hỏi, không sợ làm tổn thương mối quan hệ thầy trò của chúng ta. Không phải là ta không muốn tìm sư tôn để thỉnh giáo, mà là sư tôn đang đi ra ngoài, chỉ có thể hướng thế bá để thỉnh giáo, Lý Thủy Đạo nói. Rắn biển đạo nhân lau sợi râu nói, lão phu đối trận đạo hiểu rõ, cũng không sâu. Ta Lý gia tinh thông trận đạo nhân cũng sớm đã không còn tại thế. Không, kỳ thực còn có một người tinh thông trận đạo. Người kia, tính toán, nhắc lên hắn cũng không có chút ý nghĩa nào. Tộc nhân giải được sự tích của hắn sau đó, vận nhất có dạng học dạng, Lý gia liền triệt để xong. Thế ba, chúng ta Lý gia đến tột cùng là ai tinh thông trận đạo? Gián biển đạo nhân hơi sững sờ, khoát tay nhẹ nhàng nói. Chúng ta trong gia đình Lý không ai tinh thông trận đạo. Lão Phu chỉ biết chút ít, nếu ngươi có điều gì muốn hỏi, thì cứ hỏi đi. Lý Thủy Đạo ôm quyền nói. Thế bá khiêm tốn, ta chỉ là muốn học tập một chút trụ cột đồ vật. Rắn biển đạo nhân nhẹ nhàng gật đầu, thần sắc nhẹ nhõm nói. Ngươi nói đi. Rắn biển đạo nhân nhíu mày nhẹ, sau đó hắn suy tư một lúc trước khi nói. Cái này có vẻ hơi phức tạp. Ông tức là ngươi cần hiểu rõ một chút về cơ sở và nguyên lý của trận pháp. Trụ cột trận pháp nguyên lý ta ở gia tộc đã nhìn qua. Lý Thủy Đạo Vi cười giải thích đạo. À, vậy ngươi nói một chút nhìn. Rắn biển đạo nhân tò mò hỏi. Vậy chúng ta hãy cùng tham gia vào trận pháp tám môn kim khóa làm ví dụ, để thảo luận một chút về quan điểm của chính mình. Lý Thủy Đạo khiêm tốn nói. Rắn biển đạo nhân gật gật đầu một bộ dáng rửa tai lắng nghe. Chỉ thấy Lý Thủy Đạo thao thao bất tuyệt nói. Tám môn kim khóa trận chia làm, mở cửa, hư môn, sinh môn, thương môn, đóng cửa, cảnh môn, tử môn, kinh môn. Này tám môn phân biệt đối ứng, thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, nhật nguyệt doanh trắc, âm dương giao thái, phong vũ lôi điện, quang ám ngày đêm, bốn mùa biến hóa, ngũ hành bát quái, nhân thể khí huyết trở. Hắn nói chắc như đinh đóng cột, rõ ràng, đối với tám môn kim khóa trận giải quá sâu. Rắn biển đạo nhân kinh ngạc vấn đạo, ngươi là chừng nào thì bắt đầu tu luyện trận pháp? Lý Thủy Đạo Vi cười và nói, chẳng lẽ thế, bá quên ta đang tu luyện, cóc ngạnh khí công, chính là một môn trận đạo công pháp sao? Môn công pháp này là thông qua cơ thể để bố trí pháp trận phòng ngự. Tất nhiên khi tu luyện môn công pháp này, tự nhiên muốn nghiên cứu về trận pháp. Ta phát hiện rằng, cóc ngạnh khí công trên thực tế chính là từ tám môn kim khóa trận diễn sinh mà đến, sáng tạo môn công pháp này tu sĩ thực sự là thiên tài. Vì vậy có thể đem trận pháp dung nhập võ kỹ bên trong. Lý Thủy Đạo nói đến đây, thần sắc hưng phấn lên, kể từ khi tu luyện cóc ngạnh khí công, sau đó hắn vẫn tiếp tục tìm môn công pháp này. Độc công, thân pháp của họ cực kỳ linh hoạt, giống như thạch sùng du tẩu, không quan trọng địa hình mà tận dụng mọi thứ. Chiêu thức của bọn hắn tinh diệu, phảng phất hai cái sẽ leo núi tẩu bích quá cực cao tay. Dính phụ tay chính là việc xem trọng việc hướng dẫn lại cho hắn công pháp tinh túy, đó chính là dị giới bản thái cực quyền. Tại dính phụ tay cơ sở phía trên, phối hợp huyễn ảnh độc thủ, nhường môn công pháp này trực tiếp lớn răng, trường ảnh giống như rắn độc, rào hoạt mà chí mạng, để cho người ta khó lòng phòng bị. Hảo! Rất đặc sắc, lấy hai người các ngươi thủ đoạn, thông qua ngã bài đại chiến, chắc hẳn dễ như trở bàn tay. Lý Thủy Đạo đứng lên vỗ tay nói. Tộc huynh quá khen, Lý Thủy Long Hòa Lý Nhất Quân đồng thời nói. Đến đây đi, cả hai người hướng về phía ta, sẵn sàng chiến đấu bằng kỹ năng võ thuật đặc biệt. Lý Thủy Đạo vỗ nhẹ vào vai người và nói. Hai người lần nữa lộ ra vẻ khổ sở. Tộc huynh, ngũ hành thổ khắc thủy, chúng ta hai người thế nhưng lại là độc thủy. Lý Thủy Long còn phải khuyên thêm. Lý Thủy Đạo khoát tay nói. Ở đây bị đồng bào huynh đệ đánh, còn hơn là đến sân tập rồi bị người ngoại vỗ một phát. Thế nhưng, là tộc huynh, lễ đường hẳn là sẽ an bài cho ngươi hạt tham gia xem như đối thủ, sẽ không gặp phải chúng ta tam thất. Lý Thủy Long phân tích nói. Thí luyện không tuân theo quy tắc, không nên phụ thuộc vào may mắn và tâm lý, Lý Thủy Đạo nói một cách lạnh lùng. Tốt lắm, đắc tội. Tộc huynh, chúng ta ra tay rồi. Hai người đồng thời thi triển ra huyễn ảnh độc thủ, đập vào liễu Lý Thủy Đạo tả hữu trên bờ vai. Thạch sùng thổ độc trong nháy mắt bám vào bả vai hắn, làm dơ quần áo và để lại hai vết ố màu vàng đất. Lý Thủy Đạo hai vai phảng phất không cảm giác gì, miễn cưỡng dùng sức mới có thể giơ tay lên. Uy lực này chính xác có thể. Cái này nếu là tại chiến đấu thời điểm, bị người toàn thân trên dưới chụp cái bảy tám trưởng, sợ không thể tươi sống hạ độc chết. Nhìn thấy Lý Thủy Đạo đầu ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt tràn đầy vẻ mệt mỏi, Lý Thủy Long vội vã dắt hắn ngồi xuống. Không sao. Lý Thủy Đạo từ bên hông túi trữ vật lấy ra một cái lục sắc bình thuốc. Ngửa đầu ăn vào một nửa, tiếp đó lại đem một nửa khác bôi lên tại trên vết thương. Đây là độc con rết. Ngũ hành mộc khắc thổ, vừa vặn có thể dùng để giải độc. Ngũ độc môn mỗi một cái tu sĩ cũng là độc thể. Bản thân kháng độc cũng rất cao, nhưng nếu là gặp tương khắc độc tố, mang lên châm đối tính thuốc giải độc tề liền có thể. Ngũ độc môn tu sĩ nội bộ tranh đấu, dùng độc, rất khó trở thành thắng bại mấu chốt tay. Mấu chốt còn phải dựa vào võ kỹ, đạo pháp cùng thần thông, đến nỗi pháp khí cùng phù lục, tại dạng này, cấp bậc thấp không xuất hiện trong việc thí luyện ở mức căn bản. Nghỉ ngơi sau một lát, Lý Thủy Đạo cởi bỏ áo vận chuyển cóc ngạnh khí công, trên thân một cỗ vô hình chi lực thay đổi, tất cả cơ bắp phảng phất phồng lên. Lại đến, Lý, chịu, Lý Thủy Đạo từ không trung lăn lộn rơi xuống đất, sau lưng chính là dãy giụa con rết. Con rết có thân hình khổng lồ, dài mấy chục đôi chân sắc bén, khiến người ta sợ hãi với ánh mắt đen đáng sợ. Ở chính giữa cỏ long đảm kim hạt cho sau đó, đầu này to lớn con rết, điên cuồng dãy giụa tất cả đao đủ. Trong vòng 10 trượng, không có một ngọn cỏ, màu xanh đậm đám mây độc, chẳng có mục đích lăn lộn, trong chớp mắt liền thôn phệ liễu Lý Thủy Đạo. Lý Thủy Đạo ngừng thở, xông ra đám mây độc. Trên mặt đất, anh ta lộ một cái, sau đó lấy tay anh pháp sư túi chữ vật, nắm trong tay và cùng lúc cầm tiểu ngư kiếm cả xa. Trốn trong rừng. Lý Thủy Đạo không thể chờ đợi để kiểm tra túi chữ vật. Trong túi, ngoài mười mấy khối linh thạch, còn có ba bình đan dược. Linh thạch hơi ít. Một cái thông linh cảnh phía sau kỳ tu sĩ trên thân như thế nào, chỉ có chút linh thạch này. Lý Thủy Đạo, gương mặt thất vọng. Trừ phi là loại kia tất cả tài sản tính mệnh đều mang theo người tán tu, bằng không tông môn tu sĩ trên thân bình thường sẽ không mang quá nhiều linh thạch. Cái này mười mấy khối đã tính toán nhiều. Sư phó hắn Kim Mặt Lang Quân cũng đã đem toàn bộ tài sản giấu trong động phủ, không mang theo trên người. Một tu sĩ chỉ có một túi với ba thước vuông vắn, nếu đựng quá nhiều linh thạch, sẽ không còn chỗ để phóng pháp khí và các đồ vật khác. Không cam lòng, Lý Thủy Đạo tiếp tục lùng tìm túi chữ vật, nhìn có thể hay không tìm được cái gì tiêu chí tính chất không mạnh đồ vật. Một bản Phật Kinh. Một cái giả hòa thượng cũng nhìn Phật Kinh. Lý Thủy Đạo thả Phật Kinh ra, mắt lóng ngạc nhiên mừng rỡ. Đây là trận đạo tâm đắc, đồ tốt, một phiếu này không tốn công làm. Tiếp lấy dùng tuệ năng pháp sư túi chữ vật đem linh thạch, đan dược, trận đạo tâm đắc, còn có cái kia bị cả sa phong ấn tiểu ngư kiếm cùng một chỗ thu vào chữ vật đài, cấp tốc trốn vào trong rừng. Đến nỗi cái thanh kia giới đến pháp khí, tiêu chí tính chất quá mạnh liền từ bỏ. Con giết cử yêu canh giữ ở tuệ năng pháp sư thi thể không đầu phía trước, phát ra trận trận rên rỉ. Thân thể của nó to lớn và đáng sợ, với bề ngoài màu đen, phủ đầy lớp giáp cứng chắc, phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Cự yêu mắt đỏ như huyết, tản ra hung thần khí tức. Nó phát ra tiếng rên rỉ quanh quẩn tại tháp vàng chùa mỗi một góc, làm lòng người phát rét. Mấy trăm tên phàm nhân vũ khí từ bốn phương tám hướng vây quanh, nhìn thấy con rết kinh khủng đầu này, cự yêu điên cuồng gào thét, phun ra ma vân, nhao nhao không dám tiến lên phía trước. Tháp vàng chùa ở vào núi non phía trên. Mà ở hắn dưới núi, có một mảnh tĩnh mật ngói xanh viện lạc. Đây là thiện nhân đường. Thiện nhân đường bên trong một cỗ u hương xông vào mũi, Phật kinh đọc âm thanh trong không khí quanh quẩn. Thiện nam tín nữ nhóm ở đây ở tạm, chờ đợi đi tới tháp vàng chùa thời khắc. Tháp vàng của chùa được coi như quốc tử, chỉ có người nước hoàng thân Hắc Sơn mới có thể may mắn bước vào đây để cơ hội này ngàn năm một thuở. Sư. Kiếm quang lóe lên, giống như trong đêm tối một đạo thiểm điện. Chấp pháp đường tu sĩ tại trước khi đi, phá vỡ mười mấy sắt lồng giam. Lý Nhất Quân mở to hai mắt nhìn, giam giữ hắn sắt cửa nhà lao Ứng Thanh mà đoạn. Mỹ vị này, hắn cũng có thể ra ngoài tự do sát lục. Sớm tại hai ngày trước, cũng chính là hẻm núi thực tập ngày đầu tiên. Lý Nhất Quân dứt khoát ngã bài, ngược lại đưa đầu là một đao, rụt đầu cũng là một đao, còn không bằng sớm đi đối mặt. Cường giả như vậy tâm tính, đã được sự đồng ý của lễ đường tán thành, an bài một trận đấu giữa một tu sĩ và hắn. Lý Nhất Quân thành công giết địch nhân Thạch Sùng thôn phệ linh xả, hắn cũng thành công tấn cấp đến rồi đen bài. Có thể nói, nếm được ngon ngọt. Lúc này gặp đến cửa sắt bị phá hủy, Lý Nhất Quân mắt trung thiểm quá mừng rỡ cùng tham lam. Nhưng mà, hắn còn chưa kịp xông ra tù thất, một danh tu sĩ đã sớm một bước vọt vào. Người này diện mục dữ tợn, trong tay nắm giữ một cái đoàn đao, ra tay mau lẹ như điện. Lý Nhất Quân lập tức thi triển ra, dính phụ tay cùng đối phương kịch liệt triển khai đánh nhau. Hắn một bên đánh một bên lui, thẳng đến về tới tù thất góc tường. Huyễn ảnh độc thủ. Lý Nhất Quân thi triển ra huyễn ảnh độc thủ, một mảnh trưởng ảnh trực tiếp trúng đích đối phương. Người kia dừng lại một chút, sau đó nhẹ nhàng nâng một thanh kiếm không giống ai và đưa về phía liễu Lý Nhất Quân. Huyễn ảnh độc thủ không có tác dụng. Chỉ có một khả năng. Ngươi là Kim Hạt Đồng Tham. Lý Nhất Quân vừa kinh vừa sợ. Ngũ hành thổ sinh kim, vì vậy thổ không tạo ra bất kỳ tổn thương nào đối với kim. Người kia cười lạnh một tiếng, vội vàng ném ra một cái độc tiêu. Lý Nhất Quân như một đầu linh hoạt thạch sủng, né tránh phi tiêu. Tuy nhiên, trong không gian chật hẹp của nhà tù, anh không thể hoàn toàn tránh né. Cả trên người lẫn chân đều bị độc tấn công, may mắn là không phải loại độc mạnh, chỉ khiến anh choáng váng và mắt mở. Có thể cao thủ ở giữa sinh tử quyết đấu, một phương choáng đầu hoa mắt liền đã bị phán án tử hình. Người kia cười gần nâng đao bổ về phía liễu Lý Nhất Quân cổ. Thạch Sùng có thiên phú thần thông ở chỗ trùng sinh, nhưng nếu đầu đều tháo xuống thì thiên phú thần thông này chỉ là nói đùa mà thôi. Dừng tay, liền tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, bên ngoài một thân ảnh nhào vào tù thất. Thi triển đồng dạng là dính phụ tay, người kia chỉ cảm thấy một cách không có lực lượng đạo kình đột ngột xuất hiện, đem đao trong tay mang lại cho hắn. Keng! Một tiếng vang giòn chủy thủ cắm vào trong vách đá. Người tới chính là phụ cận Lý Thủy Long. Đồng tộc huynh đệ, cùng chung mối thù. Người này như hạt kim cương, huyền ảo và vô dụng. Lý Nhất Quân nhắc nhở một lời, rồi lấy ra một lọ thuốc bột từ trên người, uống một ngụm, đầu óc lập tức trở nên sáng sủa. Ta tới giúp ngươi. Lý Nhất Quân lần nữa đánh giết đi lên, hai người cùng nhau thực hiện kỹ, phải đi vào thí luyện. Thí luyện là một phần quan trọng của việc tu sĩ ngũ độc phải trải qua, trong đó họ phải tham gia vào các khóa huấn luyện, dưới sự hướng dẫn của gia tộc và sư phụ, như Lai Trung đã tham gia vào thí luyện. Bây giờ sau một thời gian chiến đấu, anh ta vẫn cầm trên tay một tờ bài màu trắng. Đột nhiên, gió lạnh gào thét, một mảnh bén nhọn hàn ý đập vào mặt. Tại hắn lao tù hàng rào sắt bên ngoài, đột nhiên xuất hiện hai người. Lộ ra ngươi đồng tham, tha cho ngươi khỏi chết. Một người trong đó lạnh giọng nói. Các ngươi muốn cái gì đồng tham? La Lai Trung thanh âm hơi có chút phát run. Chúng ta là Thạch Sùng, ngươi nói xem. Trong đó cả hai đều tỏ ra mình là Thạch Sùng đồng tham. Ngũ hành thổ sinh kim, cái này trùng hợp là La Lai Trung cần có. La Lai Trung mắt trung thiểm quá nhất ti tham lam, nhưng hắn lập tức đè xuống dục vọng của nội tâm. Đối phương có hai người, hắn chỉ có một, tuyệt không có khả năng đánh thắng được. Các người đi thôi, ta là Kim Hạt, không phải là những gì các người đang tìm kiếm, La Lai Trung lắc đầu nói. Sắp sáng đi ra, chúng ta không tin. Một người khác kêu gào đảo, trâm trung nhất nặng, trên mặt lại duy trì chấn định. Hắn lật tay một cái bò cạp to lớn tại hắn trên tay bò lấy, độc châm lập lòe hàng quang. Huynh trưởng, người này là Kim Hạt. Lý Thủy Long ngạc nhiên hô. Đúng lúc này, đột nhiên lao ra một cái người, tay hắn cầm một cái thanh sắc cái kéo lớn, chiếu vào sắt cửa nhà lao chính là kẹp lấy. Răng rắc một tiếng. Liền đem nhà tù kéo đoạn mất, Lý Thủy Đạo không nói lời nào vọt vào. La Lai Trung ánh mắt ngưng lại, hắn biết mình lâm vào trong nguy hiểm, đuôi bọ cạp tiêu. Hắn nhanh chóng ném ra phi tiêu, nhưng đáng tiếc là, ngọn quang lóng lánh của phi tiêu đánh vào người đối phương giống như đánh vào một miếng sắt, không hề có hiệu quả gì. Là cóc ngạnh khí công. La Lai Trung tâm trung nhất phiến thê lương. Hắn biết mình gặp một cái thủy cóc, ngũ hành kim sinh thủy. Gia hỏa này là muốn ăn mình đồng tham. Muốn ta đồng tham, ta với ngươi liều mạng. Trong tuyệt vọng, La Lai Trung lấy ra một thanh kim sắc đoạn đao, nhào về phía Liễu Lý Thủy Đạo. Bành! Lý Thủy Đạo hoàn toàn không thấy giống miếng trúc một dạng kim đao, một quyền liền đập vào La Lai Trung trên đầu. La Lai Trung chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, liền lâm vào trong hắc ám vô tận. Lý Thủy Đạo cầm lên trên đất kim hạt, một cái vặn chết, hướng về sau lưng quăng ra, một đầu to bằng cái thớt cây hồng bì, con cóc lớn một ngụm liền nuốt xuống. Con cóc lớn sau đó linh quang lưu chuyển, lại hóa thành một cái lớn, chừng bàn tay bích ngọc con cóc. Đem con cóc thu vào cổ túi, ba người lại như pháp bảo chế đi đến lại một cái tủ thất. La Lai Trung tỉnh dậy một lần nữa, nhận ra ngay xung quanh đã bị bao quanh bởi những kẻ hung ác, ánh mắt của họ lạnh lùng, toát lên sự đe dọa rõ ràng. Hắn bị đám người này sờ tỉnh. Đám người, cái này hiếu kỳ, người chặt thành bánh thịt. Đúng lúc này, Song Kỳ Sinh cùng Thôi, Vạn Ngạn bọn người sau lưng đột nhiên truyền đến Liễu Sa Ách tiếng cầu cứu. Cứu mạng à? Ta là lễ đường tu sĩ, nếu ngươi có thể cứu chúng ta, vậy ngươi sẽ được ngũ độc môn Lam gia lập được đại công. Nếu như chúng ta chết, các ngươi cũng phải chôn cùng, tất cả tham gia thực tập người đều phải chết. Một thanh âm khác đột nhiên quát. Bành, bành, hai tiếng nặng nề thanh âm. Nhờ giúp đỡ âm thanh im bặt mà dừng. Thanh âm này, Lý Thủy Đạo rất quen, chính là Thiết Quyền đập đầu đập choáng. Một mực trầm mặc, Lý Thủy Đạo đột nhiên nghiêm túc ôm quyền nói. Hai vị huynh đệ, xin các người lui ra. Ta dự định cứu họ, vì công lao ngũ độc môn đã lập xuống. Song Kỳ Sinh cùng Thôi Vạn Ngạn nhìn nhau một cái, ngắn ngủi ánh mắt sau khi trao đổi. Hai người từ bên hông phân biệt móc ra một cái túi đựng đồ cùng cổ túi và ném cho Liễu Lý Thủy, Đạo Hòa và Tô Tiểu Ngọc. Chỉ nghe Song Kỳ Sinh nói, đây là túi chữ vật cùng cổ túi, hai thứ đồ này không tiện nghi, cộng lại ít nhất cũng muốn ba thập linh thạch, vật chân quý như vậy. Mỗi người bọn họ trên thân đều có cái này, hơn nữa, mỗi cái trong túi chữ vật đều có linh thạch, mỗi cái cổ trong túi cũng không chỉ một cái linh trùng. Hai món đồ này như là lễ gặp mặt, thu cất đi, sau đó cầm, chính ta là người của mình. Thôi Vạn Ngạn khuyên bảo mười phần kiên nhẫn. Đối với các ngươi, chúng ta cũng là huynh đệ, các ngươi yên tâm, nơi này túi chữ vật cùng cổ túi hoàn toàn đủ phân. Đến lúc đó chúng ta toàn bộ phát tài, không còn thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Đến nỗi những thứ này, lễ đường tu sĩ, bọn hắn tu vi như vậy không đầy đủ, căn bản cũng không xứng đáng bên người mang theo những bảo vật này. Ta đề nghị giết hết tất cả, đồ vật chúng ta sẽ chia đều. Song Kỳ Sinh một mặt âm ngoan nói, hai vị đạo hữu, trong này lễ đường tu sĩ rất nhiều, chỉ cần các ngươi một người giết một cái lễ đường tu sĩ, liền xem như nạp nhập đội. Bằng không, các huynh đệ vì tự vệ cũng chỉ có thể xử lý các ngươi. Nói như vậy các ngươi đã giết người. Lý Thủy Đạo một mặt chế nhạo cười nói. Không sai, các huynh đệ cũng đã không thể quay đầu, ngươi nếu biết tin tức này cũng không thể quay đầu. Song Kỳ Sinh cười lạnh nói. Lý Thủy Đạo quay đầu nhìn về phía Tô Tiểu Ngọc, dò hỏi, ngươi dự định gia nhập vào bọn hắn sao? Tô Tiểu Ngọc nhướng mày, sau đó lắc đầu nói, không muốn. Lý Thủy Đạo quay đầu cười và nói, chúng ta cũng không dự định tham gia vào, ngươi nghĩ làm sao bây giờ? Song Kỳ Sinh nhe răng cười một tiếng, nói, các huynh đệ, chúng ta giết lễ đường Lam gia tu sĩ đã là phản môn tội chết, vì không liên lụy người nhà. Chúng ta nhất thiết phải đem hai cái này hiểu rõ tình hình, lại không chịu gia nhập vào tiểu tử của chúng ta chém thành muôn mảnh. Không sai, giết bọn hắn, giết bọn hắn. Trong lúc nhất thời quân tình xúc, trở về đến rồi cổ túi ở trong. Chữa thương đạo pháp, Thủy Nguyệt Lưu Châu. Tinh tế như giọt nước nguyệt quang, lưu truyền ôn nhu vẩy vào hai huynh đệ Lý gia trên vết thương. Theo bao hàm ánh trăng giọt nước, rơi vào hắn vết thương, ấm áp nguồn năng lượng nguyên không ngừng mà truyền lại. Thời gian dần qua, bọn họ ngoại thương bắt đầu khép lại, huyết dịch ngừng ra bên ngoài thẩm thấu, làn da cũng dần dần khôi phục mấy phần huyết sắc. Thế nhưng là Lý Nhất Quân bị móc xuống mắt, Hòa Lý Thủy Long bị chặt cắt bàn tay lại, vẫn là không trọn vẹn. Thủy Nguyệt Lưu Châu chỉ có thể chữa thương, không thể trị tàn phế. Chữa trị tàn tật, tu bổ cơ thể tổn thương là cực kỳ cao minh đạo pháp, Lý Thủy Đạo căn bản sẽ không, chỉ có tông môn một chút dung linh kỳ tu sĩ mới nắm giữ loại cường đại này đạo pháp. Không có nhất định địa vị, căn bản thịnh, không được loại người này giúp mình chữa thương. Cũng may Lý Nhất Quân và Hòa Lý, Thủy Long hai người cũng là thạch sùng đồng tham, đều đã thức tỉnh một môn thiên phú thần thông, gãy chi trùng sinh. Nhiều nhất một hai tháng thời gian, thân thể của bọn hắn liền có thể hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Con mắt hội trưởng đi ra, bàn tay cũng sẽ mọc ra. Lý Thủy Đạo từ trong túi trữ vật lấy ra hai khỏa chữa thương đan dược. Hắn đưa đan dược cho hai đồng bào, họ nhận và cẩn thận từng ly từng tí ăn. Theo đan dược tiêu hóa, khí tức của họ trở nên ổn định hơn, tình hình bên trong cơ thể cũng đã được cải thiện một cách đáng kể. Dưới đất còn có ba con rắn độc, khi đi qua Lý Thủy Đạo nhớ nhắc, hai người gọi ra mình thạch sùng đồng tham để chia ăn cho ba con rắn độc này. Lý Thủy Đạo nhìn trước mắt chiến trường, quyết định trước tiên thu thập một chút. Hắn cẩn thận tìm kiếm từng bộ thi thể, thu được 10 khối công huân bài. Không chỉ có 50 khối ngọc tiễn mà còn 3 con độc trùng. Những thứ khác độc trùng thì đã thừa cơ chạy, nhất là con rết một cái đều không nhận được. Lý Thủy Long nhìn xem Lý Thủy Đạo, vấn đạo. Làm sao bây giờ? Lý Thủy Đạo vi mỉm cười và nói, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi, ta cũng muốn khôi phục pháp lực một chút. Ba người tại chỗ tĩnh tỏa, núi thay biển máu vách núi chiến trường, rất nhanh liền khôi phục an bình. Lý Thủy Đạo khoanh chân ngồi trên một mảnh đá, cảm nhận được không khí trong lành xung quanh hòa quyện với cơ thể, tạo nên một cảm giác thoải mái khi năng lượng trong cơ thể chảy điều hòa mạnh mẽ. Nguyệt quang như ngân huy vẩy rực, bao phủ hắn trong một ánh sáng nhu hòa. Hơi thở của hắn trở nên bình ổn và thâm trầm, mỗi lần thở đều cảm nhận được một cỗ như có như không thái âm lực, thể nội tiêu hao pháp lực cấp tốc tăng trở lại. Lý Thủy Long và Hòa Lý Nhất Quân cũng ngồi bên cạnh nhau, cơ thể của họ nhẹ nhàng rung lên, trên trán họ đổ mồ hôi nhỏ. Ánh sáng nhạt lấp lánh, làm nổi bật nỗi lo lắng trên gương mặt của họ, không chứa đựng bất kỳ dấu hiệu nao núng trước sức mạnh chiến đấu. Sau một lát, Lý Thủy chặt chuôi kiếm, khó khăn ngăn cản. Keng keng hai tiếng. Bên trên phẩm phi kiếm đại ngư kiếm bị một búa đánh bay, lúc này Lý Thủy Đạo lại không phòng ngự. Lão tử không tin đập không ra người xác. Vũ Nguyên vừa gầm thét, giơ lên duệ búa, xoát. Hàn quang vừa qua, một cây tiểu đao cực nhanh chém đứt cự phủ. Cây tiểu đao này chính là tiểu ngư kiếm. Lý Thủy Đạo cuối cùng từ cái kia hồng quang gò bó bên trong triệt để tránh ra. Cùng lúc đó, rớt xuống đất đại ngư kiếm linh quang bộc phát, một đạo kiếm quang sáng chói hoành không mà ra, đem Vũ Nguyên vừa chặn ngang chém thành hai khúc. Hồng hộp, hồng hộp. Lý Thủy Đạo từng ngốn thở gấp xuất khí. Kém một chút xíu liền phá công. Cóc ngạnh khí công một khi phá công, chính mình đem yếu ớt vô cùng. Lý Thủy Đạo đã mang thời khắc quan trọng để cứu mạng tiểu ngư kiếm, giấu trong ống tay áo, sau đó vẫy tay một cái, đại ngư kiếm lại trở về trong tay. Lao tù ra chiến đấu cũng đã ngừng, lộ ra phá lệ yên tĩnh. Quỳ xuống. Theo Dương Chí kêu kêu gào. Hai người quỳ gối phòng giam cửa vào, một cái là Lý Thủy Long, một cái khác là Lý Nhất Quần. Lý Thủy Đạo tại Lao Thất bên trong cùng Vũ Nguyên vừa mới chết đấu, Dương Chí Kiêu liền dẫn theo 10 tu sĩ vây quanh Lý Thủy Long Hòa và Lý Nhất Quần. Nương Chí Kiêu đứng tại tù thất ngoài cửa sắt, ánh mắt lạnh lùng quét mắt Lý Thủy Đạo. Cách đó không xa, hừng hực đống lửa chiếu rọi vào gương mặt xanh của anh ta, phác họa ra hình dáng uyển chuyển của anh ta. Hắn hít sâu một hơi, tiếng thở lạnh lùng như cơn gió băng. Lý Thủy Đạo, hãy ném phẩm phi kiếm lên trời, nếu không ta sẽ giết ngươi cả hai anh em. Theo Dương Chí Kiêu hiệu lệnh, hai danh tu sĩ đem Lý Thủy Long Hòa Lý Nhất Quân áp tại cửa hang. Bọn hắn máu me khắp người, vô cùng thê thảm, vết máu nhiễm đỏ quần áo của bọn hắn, vết thương sâu đủ thấy xương, trường mâu đâm xuyên qua bàn chân của bọn họ, để bọn hắn căn bản là không có cách chuyển động. Hai người đều bị trói tay sau lưng lên, trong đó Lý Thủy Long một cái tay đã bị một đao chặt đứt, không trọn vẹn tay cột chảy xuôi tiên huyết. Lý Nhất Quân thì thảm hại hơn, hai con ngươi tử đều bị đào lên, trên mặt hai cái huyết động. Dù vậy thê lương, Lý Thủy Long lại như cũ gầm thét lên, đừng quản ta, giết bọn hắn. Thanh âm của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng ý chí bất khuất. Dương Chí Kiêu không dễ dàng tha thứ, hắn đã một cú đánh nặng nề trúng vào gò má của liễu Lý Thủy Long, khiến hắn ngã xuống đất. Lý Thủy Đạo nắm chặt trong tay đại ngư kiếm, ánh mắt lập lòe do dự. Ném kiếm đầu hàng nhất định là không thể nào, mấu chốt người khác cũng nghĩ cứu, địch cũng nghĩ giết. Nhìn thấy Lý Thủy Đạo mặt giận vẻ do dự, Dương Chí Kiêu cảm giác có hy vọng, thế là liên thanh thúc giục nói, nhanh ném ra, chỉ cần ngươi ném ra, ta liền thả ngươi huynh đệ. Đúng lúc này, một cái bọ cạp theo võ nguyên cương sau lưng một nửa tơ tằm leo lên đi ra. Đồng thời, một, người ăn thịt lượt rừng. Chỉ có những loài ăn cỏ giả mới có thể chia sẻ một mảnh thảo nguyên, trong khi những loài ăn thịt không thể làm điều đó. Mỗi loại thức ăn giả đều có lãnh thổ riêng, không thể xâm phạm. Lúc này, Lý Thủy Long và Lý Nhất Quân đang cùng ngồi trên một chiếc bàn trắng đàm phán để họ tiết lộ bản thân là đồng tham. Thấy không, chúng ta cũng đều là thạch sùng. Nếu ngươi không trả lại đồng tham cho ta, chúng ta chỉ có thể giết ngươi. Lý Thủy Long đe dọa, huynh đệ chủ động bày ra, không để cho chúng ta khó xử. Lý Nhất Quân cũng tại một bên nói, có thể người kia căn bản thờ ơ. Xem ra là hỏa xả. Lý Thủy Long chắc chắn nói, cái kia cũng xử lý. Lý Thủy Đạo từ một bên nhảy ra ngoài, cầm thanh lân kéo liền cắt bỏ cửa sắt. Trong cửa sắt trắng vải, từ phía sau lấy ra một cây sắc bén trường thương, trên thân thương rắn độc quấn quanh. Tê! Rắn độc phát ra gào thét. Người kia cũng gầm thét vọt lên, bành, sắc bén trường thương thùng tại liễu Lý Thủy Đạo ngực, kẹt. Lý Thủy Đạo cầm cái kéo lớn, cắt bỏ trường thương một đoạn, tiếp đó lại cắt bỏ một đoạn. Rắn độc chuồn đi, Lý Thủy Đạo một cước đá bay. Hai đầu thạch sùng sông đi lên xé rách, hoàn toàn không hề có một điểm đáng lo lắng, lại không có một điểm đảo ngược. Người kia nhìn thấy tiếp cận Lý Thủy Đạo, lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hung hăng một quyền đập vào trên đầu. Tại chỗ ngất đi, bọn hắn ở nơi đó. Dồn dập hậu thân từ phía sau truyền đến, Lý Thủy Đạo đi ra tù thất và nhìn thấy một đám người đang lao đến từ rất xa. Chịu chết đi. Trong đêm tối, một cây dài một thước đen nhánh độc châm, phi đâm mà đến, trong chớp mắt liền đã đến mặt. Ba, Lý Thủy Đạo đưa tay bắt được độc châm, sưu sưu sưu sưu. 10 cây độc châm, ngân tiêu, ám khí, giống như mưa rơi trên chuối tây đồng loại hướng về Lý Thủy Đạo đánh tới. Lý Thủy Đạo không tránh không né, hắn lật tay một cái lấy ra một thanh trường kiếm. Song ngư du long kiếm, đây là át chủ bài, kiếm này vừa ra liền động sát tâm. Bất quá vì ẩn tàng át chủ bài, Lý Thủy Đạo hay không động thanh sắc đem song ngư du long kiếm phá giải thành đại ngư kiếm cùng tiểu ngư kiếm. Phá giải sau đó, hắn một tay nắm đại ngư kiếm, bày ra trong vắt đầm kiếm đạo, thức mở đầu. Đây là muốn đem thượng phẩm pháp khí cấp bậc phi kiếm làm trường kiếm bình thường dùng. Lý Thủy Long hòa Lý Nhất Quân, huyền ảnh độc thủ, có thể phá mất Lý Thủy Đạo, cọc ngạnh khí công. Tuyệt không thể khinh thường anh hùng thiên hạ. Thí luyện thung lũng trên vách đá, chỉ có một điều có thể khiến hai người đi song song trên con đường đá, Lý Thủy Đạo cầm trường kiếm canh giữ ở đây, còn Lý Thủy Long và Hòa Lý Nhất Quân, hai người bảo hộ ở sau lưng. Nhìn ta phi kiếm, xem như người dẫn đầu Dương Chí Kiều, xung phong đi đầu, trực tiếp sử dụng phi kiếm của hắn pháp khí, đây là một kiện nhất giai phía dưới phẩm pháp khí. Phi kiếm linh quang ảm đạm, hướng về Lý Thủy Đạo phủ đầu, mắt lộ ra sợ hãi thật sâu. Tô Tiểu Ngọc lạnh lùng nở nụ cười. Ta không tin, chờ ta giết ngươi, mới biết được ngươi là cái gì đồng tham. Nàng không chút do dự huy kiếm, hướng tu sĩ chém tới. Trên con đường này, Tô Tiểu Ngọc đến mỗi tù thất, chỉ cần có tu sĩ, ở trong đó chắc chắn sẽ thanh lý, không bỏ qua bất kỳ cái nào. Ta theo ngươi đến cùng. Tu sĩ kia trợn mắt nhìn chằm chằm, phát ra một tiếng hét lên, nhưng không vung kiếm. Mũi kiếm cùng lòng bàn tay tương giao, và chạm kịch liệt tiếng vang lên, bàn tay thế mà không có bị chém tàn. Đây là cóc ngạnh khí công. Tô Tiểu Ngọc ánh mắt lẫm liệt, trường kiếm trong tay lập tức tản mát ra một đạo chói mắt linh quang, mũi kiếm như điện, dễ dàng xuyên thấu tu sĩ cóc ngạnh khí công, đem hắn cơ thể chém thành hai nửa. Tiên huyết bắn ra, trong nháy mắt nhiễm đỏ toàn bộ tù thất. Nô Tiểu Ngọc trường kiếm đồng dạng cũng là một thanh pháp khí quá chân quý. Cho dù là phía dưới, phẩm pháp khí ít nhất cũng giá trị 8-90 khối linh thạch, chuyển đổi thành ngọc tiễn, đó chính là 10000 xung quanh ngọc tiễn. Mà bọn hắn cấp bậc này đệ tử, mỗi tháng tiền tháng có thể cầm tới 100 đều rất ít. Nếu là bên trong phẩm pháp khí, giá trị ít nhất 500 linh thạch đi lên. Nếu là thượng phẩm pháp khí, giá trị bình thường đều sẽ vượt qua 2000 linh thạch. Vì không làm cho tham lam người chú ý, Tô Tiểu Ngọc một mực đem trong tay nàng. Linh xà kiếm ngụy trang thành một cái đem trường kiếm bình thường, chỉ ở thời khắc mấu chốt mới bộc phát linh quang chém giết địch nhân. Ức cục. Một cái vô lại cóc nhảy ra ngoài. Quả nhiên là con cóc. Tô Tiểu Ngọc nhíu nhíu mày. Mặc dù con cóc này rất hứng thú với con xà cổ trong túi, nhưng Tô Tiểu Ngọc vẫn không thể để nó ăn, vì điều này có thể ảnh hưởng đến linh xà độc tính. Ngũ hành chi độc muốn thuần túy mới cường đại, bị quấy rầy chỉ có thể biến yếu. Thu hồi con cóc ghẻ này sau đó, Tô Tiểu Ngọc quay người rời đi căn này tù thất, vào tiếp theo phòng giam. Tô Tiểu Ngọc đi tới tù thất bên ngoài, lãnh khốc rút ra linh xà kiếm. Ta biết ngươi, ngươi là đệ tử kiếm quyết của xà hoàng, còn ta là truyền nhân của ma chỉ thái tuế, chúng ta có thể hợp tác. Giao ra đồng tham, tha cho ngươi khỏi chết. Tô Tiểu Ngọc câu đối tay đề nghị không có hứng thú chút nào. Trực tiếp lấy mệnh làm giọng điệu nói, trong thần sắc không có thương hại chút nào. Tu sĩ kia từ trên người lấy ra một chiếc nhẫn dày và nặng, đeo ở mỗi ngón tay phía trên, điều này cũng chứng tỏ hắn là đồng tham, một con rết. Ngũ hành mộc sinh hỏa, một trận chiến này không phải chiến không thể, răng rắc một tiếng. Tù thất bên ngoài khóa sắt bị một kiếm chặt đứt, Tô Tiểu Ngọc cầm kiếm mà vào, trên khuôn mặt non nớt nhỏ nhắn, tràn đầy hung tàn sát ý. Tu sĩ kia giang hai tay ra, bày tỏ một tư thế quỷ dị, không giống như việc tham gia trăm chân thiên thủ. Vũ kỹ gì? Tô Tiểu Ngọc lạnh giọng hỏi thăm. Không được, nhìn không ra trong tay mình đại ngư kiếm kỳ thực là một kiện giá trị liên thành thượng phẩm pháp khí. Khóa sắt rơi xuống đất, Lý Thủy Đạo cầm kiếm vọt vào. Ta với ngươi liều mạng. Phốc phốc một kiếm, tiên huyết chảy ngang. Lý Thủy Đạo cũng không nhớ kỹ đây là chính mình giết người thứ mấy. Phản kháng nhẹ giả một quyền đập choáng. Phản kháng kịch liệt giả một kiếm chém giết. Đây chính là đại chiến, ngươi chỉ có thể tuân theo, hoặc làm người hiền lành, hoặc làm kẻ lừa đảo, hoặc là kẻ săn mồi, hoặc là nạn nhân của việc săn mồi. Chính là chỗ này sao đơn giản. Tông môn thí luyện tàn khốc như vậy, chỉ có thể nói rõ thế giới bên ngoài tàn khốc hơn. Làm Lý Thủy Đạo cho ăn con cóc, từ nơi này một chỗ trong phòng giam rời đi, liền nhìn thấy Lý Thủy Long Hòa Lý Nhất Quân cảnh giác cùng một đám người giằng co. Người đối diện cũng không nhiều, chỉ có 5 người spam, người cầm đầu cầm trong tay một thanh nhuốm máu đại phủ, người mặc da lông áo lông lớn, nhìn lỗ mãng cuồng ngạo, toàn thân tản mát ra hung sát chi khí. Người này chính là Hòa Lý Thủy Đạo, Tô Tiểu Ngọc, một đồng tham cuộc thi bổ sung luyện ngũ đại hồng bài thẻ đỏ một trong. Khi nhìn thấy Liễu Lý Thủy Đạo, người kia lập tức gương mặt tươi cười nói. Nguyên lai là anh em của ngươi đấy, ta bên này cũng có 5 người, không bằng chúng ta liên kết như thế nào. Ngươi không biết Song Kỳ Sinh cùng Thôi Vạn Ngạn đã liên kết, bọn hắn đã trở thành trong hạp cốc thế lực lớn nhất. Nếu chúng ta không thể liên kết đối kháng, chỉ sợ sẽ bị bọn hắn từng cái từng bước xâm chiếm. Lý Thủy Đạo quan sát kỹ càng 5 người này, trừ người đứng đầu ở bên ngoài, thì 4 người còn lại trên thân cũng đều bị thương nặng. So sánh dưới, Lý Thủy Đạo 3 người nhưng là lông tóc không thương, ung dung tự tại. Tính toán, chúng ta cũng không nhận ra. Hợp tác có nhiều bất tiện. Lý Thủy Đạo lắc đầu nói. Chúng ta không muộn khi nhận ra điều này, anh em à. Vừa gọi Vũ Nguyên là đúng, anh ấy chính là học trò duy nhất của môn phái ngũ độc môn xương rồng. Vũ Nguyên vừa nói với quyền lực. Vẫn là riêng phần mình tách ra, bên kia còn có không ít. Các người hãy đi chỗ khác mở cửa nhà lao, đừng tiếp tục ảnh hưởng chúng ta ở đây. Nếu không biết liêm sỉ theo tới, đừng trách ta vô tình. Lý Thủy Đạo lạnh lùng cảnh cáo, sau đó dẫn theo hai người đồng bào, rời khỏi tù thất. Nghe thế giống như cảnh cáo, Vũ Nguyên vừa nụ cười. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.